chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1641 mắt em không kém thế dơ quy quy a u t o nơ gơ lâm liên tiếng đánh vỡ bầu không khí nghiêm trọng đạo diễn Giang nghe tôi nói đã. Tôi dám chắc đây không phải là tiểu tịch người phụ nữ trong video này chỉ hơi giống tiểu tịch thôi, chứ còn chả có được nửa phần hấp dẫn như em ấy biểu cảm thì cứng ngắc, dáng người cũng không đẹp bằng tiểu tịch bất kể là chân hay mông hay là ngực của tiểu tịch đều toát lên vẻ mạnh khỏe đầy sức sống thêm một phần thì thừa mà bớt một phần thì thiếu phải nói là hoàn hảo trong hoàn hảo mà. Cơ thể của người đàn bà trong video kia thì ẻo vặt, chân quá ngắn, ngực thì khụ. Giang Hành Chu ho nhẹ một tiếng. Tống Lâm khẽ cười một tiếng rồi vô tội nói đạo diễn, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ngay cả Ninh Tịch ngồi nghe cũng phải toát mồ hôi, có chút ngượng ngùng, nữ thần ơi, chỉ có hỏa nhãn kim tinh hay sao thế? Không ngờ nữ thần đại nhân lại để ý mình như thế. Lại còn đánh giá cao đến vậy. Nói tới dáng người và khuôn mặt thì Tống Lâm mới là người có ý vị ở đây, hơn nữa chị ấy đã đến cái tuổi này rồi mà vẫn giữ được dáng người hoàn hảo. Được rồi, không phải cô thì tốt, hy vọng cô xử lý chuyện này cho ổn thỏa, nếu nó tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến bộ phim thì tôi sẽ không thiên vị cho cô đâu. Giang Hành Chu trầm mặt nói. Mặc dù giọng điệu của Giang Hành Chu nghe rất xa cách nhưng trên thực tế thì ông vẫn bày tỏ thái độ đứng về phía Ninh Tịch, dẫu sao ông cũng đã lựa chọn tin tưởng cô. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn đạo diễn Ninh Tịch cảm kích nói. Vừa đi ra từ chỗ của đạo diễn Giang thì Ninh Tịch đã thấy Lâm Chi Chi đứng đợi ngoài cửa, nhìn bộ dạng của chị ấy thì hình như là vừa chạy tới. Chị Chi Chi, sao chị lại tới đây? Em đang chuẩn bị quay về một chuyến. Không cần, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện quay phim của em. Ninh Tịch sợ run lên, ý của chị Chi Chi nghĩa là. Đi thôi, đi bàn bạc xem làm sao để chứng minh trong sạch cho em. Lâm Chi Chi nói thẳng. Ninh Tịch mở chừng hai mắt chị Chi Chi, chị biết đấy không phải em à. Lâm Chi Chi mắt em không kém thế đâu. Ninh Tịch khụ. Ninh Tịch bỗng nhớ tới hồi đầu cô đã từng rất hùng hổ nói với Lâm Chi Chi rằng cả giới giải trí này thì người đàn ông duy nhất có thể khiến cô coi trọng chỉ có đại bốt của bọn họ Lục Đình Kiêu thôi. Hồi đó chỉ nhanh miệng nói một câu mà không ngờ Lâm Chi Chi lại vẫn còn nhớ. Trong phòng, Tiểu Đào xem đi xem lại đoạn video kia cả trăm lần, mắt cũng sắp bị quáng gà luôn rồi. Đủ em đã bảo rồi mà, anh Tịch của em muốn chọn đàn ông cũng phải chọn đàn ông cấp bậc cỡ nhị thiếu chứ, lăn đi lăn lại nửa ngày hóa ra lại chẳng phải là anh Tịch. Nhưng mà này cũng giống quá, đúng là giống anh Tịch như đúc, quả thật là giống vô cùng. Nếu không phải người cực kỳ thân quen và hiểu Ninh Tịch thì nhất định sẽ cho rằng người trong video chính là cô. Đến ngay cả Tiểu Đào ở cạnh cô lâu như thế cũng không nhận ra. Đây cũng chỗ hóc búa nhất trong chuyện này. Bởi vì quá sống nên dưới tình huống cô không có bất cứ bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình mà đi nói rằng người kia không phải là cô thì không một ai tin tưởng cả. Trường hợp đầu tiên là, người này từ khi sinh ra đã có bộ dạng giống em, khả năng này cực nhỏ. Trường hợp khác là, người này cố ý phẫu thuật thẩm mỹ thành khuôn mặt của em. Nhưng mà để khôi phục lại bình thường sau khi phẫu thuật thì nhanh nhất cũng phải 2-3 tháng, lâu thì 5 rưỡi. Mà chỉnh đến mức này thì chắc chắn thời gian phục hồi không ngắn. Ý chính là có người đã bắt đầu tính kế em từ rất lâu rồi. Lâm Chi Chi phân tích. Tiểu Đào nghe thế thì trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại cái. Cái này thật đáng sợ, chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1642 cảm xúc ấm áp lưu lại trên tê, dơ, a, nơ, lơ, a, mơ. Chi Chi nhíu chặt chân mày, hiện tại trên mạng các fan hâm mộ đều đang bảo vệ em, hiện giờ không giống trước kia chỉ cần một tấm ảnh nhạy cảm là cũng đủ để phá hủy một nghệ sĩ, chỉ cần không dính đến vấn đề đạo đức như làm người thứ ba thì hoàn toàn có thể coi là vấn đề riêng tư để giải quyết. Tất nhiên là sẽ có ảnh hưởng nhất định đến hình tượng của em, nhưng cũng không đến nỗi phá hủy con đường sự nghiệp. Vấn đề mấu chốt lại là đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, chắc chắn không thể nào chỉ đơn giản là tung ra một đoạn video như vậy. Ninh Tịch nghe vậy liền nhích mép một cái, khốn khổ khốn nạn lắm mới phẫu thuật được thành bộ dạng của em lại chờ đợi lâu như thế, nếu không làm một quả lớn thì sao có thể thỏa mãn. Sợ rằng cái video này chỉ là chiêu đầu tiên mà thôi. Ba người bất chi bất giác bàn bạc tới tận đêm khuya. Quả nhiên, đối phương đi bước kế tiếp còn nhanh hơn những gì bọn họ dự đoán. Đến gần 1 giờ sáng, khi Tiểu Đào đang không ngừng kiểm tra các tin tức mới đột nhiên kinh hô một tiếng, không xong rồi anh Tịch, chị Chi Chi, lại có một clip nữa này. Ninh Tịch với Lâm Chi Chi lập tức thò đầu qua xem, đối phương lại tung ra một clip mới, hơn nữa nội dung của clip lần này càng kinh khủng hơn. Người phụ nữ kia lên giường với 3 người đàn ông một lúc, mà 2 trong số 3 người đàn ông đó lại là người đã có gia đình. Lúc này thì khả năng duy nhất có thể tẩy trắng đã không còn. Chuyện Lâm Chi Chi lo lắng nhất đã xảy ra nên sắc mặt cô có chút khó coi. Hiện giờ cách duy nhất có thể chứng minh sự trong sạch của em là nhanh chóng tìm được người phụ nữ kia, nhưng đối phương đã có chuẩn bị nên chắc chắn sẽ không để chúng ta dễ dàng tìm được cô ta. Nếu không nhanh chóng tìm được ra cô ta thì e là lâu quá chuyện giả cũng sẽ thành thật. Đến lúc đó thì xong đời thật rồi. Cho dù là có sự phối hợp của đội truyền thông công ty thì muốn tìm một người đã có mưu tính lẩn trốn ngay từ đầu như này đúng là chả khác nào mò kim đáy biển. Vậy có thể nhờ phía tổng công ty hỗ trợ không? Tiểu Đào hoảng loạn hỏi. Lâm Chi Chi nghe thế chỉ cười khổ, làm sao có thể chứ, gần đây Lục thì cũng đang rơi vào tình trạng khẩn trương rồi, ngay cả Nhị Thiếu cũng bị điều về công ty chính nữa, là Thịnh Thế chỉ là một trong vô số những công ty con mà thôi, không có chuyện bọn họ sẽ vì chuyện cá nhân của một nghệ sĩ mà kinh động đến tổng công ty đâu. Ninh Tịch vuốt ve di động âm thầm suy nghĩ, quả thật tìm người kia không dễ nhưng không phải là không có khả năng, chỉ cần vận dụng mối quan hệ trước kia. Chỉ là không đến bước đường cùng thì cô cũng không muốn vận dụng mối quan hệ bên kia. Nhưng tình hình bây giờ không cho phép cô nghĩ nhiều như vậy. Chị Chi Chi đừng lo, lúc ở Mỹ em có quen một vài người, có lẽ họ sẽ giúp được chuyện này. Ninh Tịch còn chưa dứt lời thì đột nhiên cánh cửa gỗ bị đẩy vào từ bên ngoài, một người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện. Người của thôn nhỏ này khá chất phác cho nên cửa nẻo không hề có khóa. Người đàn ông này dường như vừa rời khỏi một sự kiện trang trọng gì đó, bởi vì trên người vẫn mặc một thân tây trang màu đen nghiêm chỉnh. Cổ áo sơ mi cũng được cài tới nút trên cùng, cà vạt thẳng thớm. Nét mặt vẫn còn mang vẻ từ trên cao nhìn xuống của một kẻ thuộc tầng lớp cầm quyền. Ấy! Bốt! Ninh Tịch còn đang muốn giấu riêng mà gọi một tiếng bốt thì đã bị một cánh tay kéo lại, khiến cô quay một vòng rồi đụng vào một lồng ngực lành lạnh, và sau đó là cảm giác có một thứ gì đó ấm áp, mềm mại in xuống trán mình. Ninh Tịch ngây người tại chỗ. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Chuyện gì thế này hả trời, bốt đại nhân hôn mình kia. Trời ạ, chị Chi Chi với Tiểu Đào vẫn đang ở đây đấy, chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1643 bà chủ ở ngay bên cơ, a, nơ, hơ, nơ, y, nơ, hơ. Tịch lập tức đưa tay sờ cái trán mình một cái theo bản năng rồi quay đầu nhìn Lâm Chi Chi với Tiểu Đào. Được rồi. Hai người này biến thành tượng đá hết rồi. Người trầm mùn như Lâm Chi Chi cũng hóa đá rồi, chứ đừng nhắc tới Tiểu Đào, bộ dạng kia hoàn toàn có thể đem so sánh với khuôn mặt trong tác phẩm nghệ thuật tiếng thét. Ninh Tịch đang định giãy thoát ra nhưng mà Đại Ma Vương đã nghiêng người tới rồi ấm đôi môi ấm nóng kia lên môi cô rồi đem đến một nụ hôn triền miên. Ninh Tịch. Ôi anh yêu à, trong phòng này còn có người. Còn có người khác đó nha. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà không hiểu sao lúc này cô cứ có cảm giác trạng thái lúc này của Lục Đình Kiêu có chút không bình thường. Có chuyện gì sao? Để tránh việc Đại Ma Vương làm ra chuyện gì quá đà thì Ninh Tịch vội vàng di rời sự chú ý của anh. Sao anh lại tới đây? Lục Đình Kiêu, nếu anh không tới có phải em cũng quên luôn chuyện em có một người bạn trai đúng không? Cái giọng điệu này cũng đủ ai oán. Xem ra là nghe được lời cô vừa nói lúc nãy rồi. Cô biết anh rất bận rộn cho nên mới không muốn để anh bận tâm chứ bộ. Ninh Tịch nhìn Tiểu Đào một cái rồi lại nhìn Lâm Chi Chi. Không cần phải hỏi, thế giới quan của hai người này lại bị đập thành bụi phấn một lần nữa rồi. Sức chịu đựng của Tiểu Đào đã đến giới hạn, không nhìn được mà thét ầm lên, nhưng cũng rất nhanh chóng ý thức được hành động của mình sẽ kinh động những người khác mà đưa tay bịt miệng lại, dù sao thì ở đây cách âm cũng không tốt lắm. Trời ạ, mình vừa nghe thấy cái gì vừa nhìn thấy cái gì thế này, có phải đang nằm mơ đúng không? Nhất định là nằm mơ rồi, thế mà lại thấy Bốt đại nhân ôm lấy anh Tịch và hôn anh ấy, còn nghe được Bốt đại nhân nói ngài ấy là bạn trai của anh T. Y cơ, hơ. Người bạn gái thần bí trong truyền thuyết của Đại Bốt thần bí đến độ được bình chọn là cô bạn gái bí ẩn số 1 của giới giải trí. Bà chủ tương lai của mình. Thế mà lại ở ngay bên cạnh lại chính là anh Tịch. Tiểu Đào đáng thương bị tin tức này làm chấn động đến não bộ chia 5 x 7. Còn Lâm Chi Chi thì hít sâu một hơi, dồn hết sự bình tĩnh từ lúc bú sữa mẹ tới giờ mới có thể tỉnh táo lại. Cô nhìn về phía ông chủ của mình như nhìn thấy thần linh hạ giới giữa đêm khuya. Lục Tổng, ngài. Được rồi. Thực ra vẫn chưa tỉnh táo lại đâu. Ninh Tịch có chút đau não nhìn Lục Đình Kiêu một chút rồi lại nhìn Lâm Chi Chi. Quan hệ của cô với Lục Đình Kiêu bị lộ trong tình huống quá bất ngờ, cho nên trong lúc nhất thời Ninh Tịch không biết giải thích thế nào với Lâm Chi Chi. Ninh Tịch mãi mới lấy lại được sự bình tĩnh, nhắm mắt nhắm mũi nói thật xin lỗi chị Chi Chi. Ngay từ đầu chị đã nói em không được yêu đương. Là em đã vi phạm cam kết với chị. Lâm Chi Chi hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trọng điểm bây giờ rõ ràng không phải là Ninh Tịch đang vụng trộm yêu đương mà là đối tượng yêu đương của cô lại là. Lúc này Lâm Chi Chi hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc cô nhận làm quản lý Ninh Tịch cho đến bây giờ. Từ lúc Lục Cảnh Lễ giữa đêm hôm lại đích thân tới mời mình, đến chuyện luật sư hàng đầu của Lục Thị Trần Cảnh lại đích thân xử lý hợp đồng của Ninh Tịch với Tinh Huy, rồi đến bữa tiệc lễ kỷ niệm thành lập công ty. Ngẫm lại thì cũng không phải không để lại dấu vết gì, chỉ có điều là cô nhóc này che giấu quá tốt, phải nói là nửa giọt nước cũng không lọt. Nếu hôm nay không phải Lục Đình Kiêu cố ý tiết lộ thì có lẽ cô sẽ không thể nào phát hiện ra chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1644 bị hôn đến mất khống cơ, nói là phải trách mắng Ninh Tịch thì Lâm Chi Chi cũng mắng không nổi. Xem ra, Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu đã qua lại với nhau cũng ít nhất nửa năm rồi nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến công việc, thậm chí còn chưa bao giờ lợi dụng quan hệ của cô với Lục Đình Kiêu. Cô Lâm, cảm ơn cô đã chăm sóc Tiểu Tịch trong khoảng thời gian này. Lâm Chi Chi lập tức lấy lại tinh thần. Lục Tổng nói quá lời rồi, đây là trách nhiệm của tôi. Còn chuyện của tôi với Tiểu Tịch thì tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy. Sẽ không để ảnh hưởng đến công việc, ngay từ đầu tôi đã cam kết với cô ấy rằng sẽ không nhúng tay vào công việc của cô ấy. Nói tới đây giọng điệu của Lục Đình Kiêu liền thay đổi, nhưng chuyện này là vì tôi mà ra cho nên tôi sẽ xử lý, hy vọng cô thông cảm. Ninh Tịch nghe vậy thì có chút ngạc nhiên nhìn Lục Đình Kiêu, chuyện lần này là do anh mà ra nói thế là có ý gì? Tuy Lâm Chi Chi có chút ngờ vực nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thở phào như chút được gánh nặng. Chuyện lần này đúng là rất khó giải quyết, tôi cũng đang phát sầu vì nó, nếu như Lục Tổng có thể ra mặt giải quyết thì quá tốt rồi. Lâm Chi Chi nói xong thì nhìn hai người trước mặt một cách muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được, vẻ mặt xoan suýt. Lục Đình Kiêu biết Lâm Chi Chi đang nghĩ cái gì nên bổ sung tiếp, tôi với Ninh Tịch qua lại với nhau là lấy điều kiện kết hôn làm tiền đề, nói đơn giản là chỉ cần cô ấy gật đầu thì tôi với cô ấy sẽ lập tức đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Cô Lâm cứ yên tâm, Tiểu Tịch đã đồng ý với tôi là chờ cô ấy đứng trên đỉnh vinh quang thì sẽ gả cho tôi, cho nên hiện tại đành phải làm phiền hai vị nhọc lòng hơn. Nói bóng gió chính là tôi có thể cưới được vợ hay không thì phải xem mấy người. Lâm Chi Chi, Tiểu Đào. Lời này không thể nghi ngờ là lại khiến Lâm Chi Chi với Tiểu Đào chấn động. Này, áp lực này quá lớn rồi bốt ơi. Ninh Tịch đỡ chán, có chút bất đắc dĩ mà thấp giọng nói với Lục Đình Kiêu, anh đủ chưa, đừng có dọa quản lý với trợ lý của em chứ. Thấy vợ mình sắp xù lông thì Lục Đình Kiêu khôn khéo thu tay lại. Lâm Chi Chi với Tiểu Đào rất hiểu chuyện mà không tiếp tục ở lại làm bóng đèn nữa. Hai người nói mấy câu rồi nhanh chóng đánh bài chuồn. Ninh Tịch có một bụng thắc mắc muốn hỏi Lục Đình Kiêu, vì thế Lâm Chi Chi với Tiểu Đào vừa rời đi thì vội vàng quay sang hỏi cái đó. Lục, ối. Kết quả cô vừa mới mở miệng thì đã bị một nụ hôn nóng bỏng chặn họng. Nụ hôn này không giống với nụ hôn an ủi lúc nãy, Lục Đình Kiêu bấu chặt lấy eo cô, dùng bàn tay to lớn của mình vì lấy đầu Ninh Tịch như chẳng hề kiêng kỵ gì mà xâm chiếm cướp đoạt mọi thứ trong khoang miệng cô. Ninh Tịch cảm thấy không khí trong ngực càng ngày càng ít đi, đầu óc dần trở nên choáng váng, lưỡi bị mút đến tê dại. Dường như cả linh hồn cô cũng bị anh đoạt lấy. Bất chợt Ninh Tịch cảm thấy môi mình đau nhói, cô lập tức rên một tiếng kháng nghị theo bản năng. Lúc này, Lục Đình Kiêu mới hơi nhẹ tay hơn chút nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, chẳng được mấy chốc lại không khống chế được mà lại gì chặt lấy cô. Hành động của Lục Đình Kiêu hôm nay quả thật có chút khác thường, đáng lẽ theo tính cách của anh thì chuyện có khẩn cấp cỡ nào anh cũng sẽ bàn bạc với cô một chút chứ không phải đột nhiên bộc phát khi Lâm Chi Chi vẫn còn có mặt. Hơn nữa Ninh Tịch có thể cảm giác được rõ ràng rằng sau khi Lâm Chi Chi với Tiểu Đào rời đi, sự phiền muộn và thô bạo được Lục Đình Kiêu cố gắng đè xuống nãy giờ. Cả sự bất an dẫn đến mất bình tĩnh đều được bộc phát toàn bộ, dường như chúng đang quay cuồng tàn phá căn nhà gỗ nhỏ hẹp này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1645 tìm một ruộng nơ gơ o nơ y nơ hơ. Tịch đang nghĩ đến hồ đồ thì đột nhiên bị nhấc cả người lên, sau đó cô được đặt lên chiếc giường nhỏ trong nhà. Chất lượng cái giường này không được tốt lắm, vừa chạm vào đã kêu két một tiếng cực kỳ mờ ám. Ninh Tịch còn chưa kịp phản ứng lại, nụ hôn nóng bỏng kia lại rơi xuống lần nữa, nó lưu luyến ở vành tai nhạy cảm của cô một chút rồi trượt xuống xương quai xanh, rồi xuống đến ngực. Bàn tay to lớn nóng hổi cũng lần vào trong lớp áo khiến Ninh Tịch run rẩy. Chỉ có điều, chỉ cần có động tác hơi mạnh một chút thì cái giường gỗ nhỏ này chắc chắn sẽ như con thuyền độc mộc chơi vơi giữa biển trong gió bão, có thể vỡ tan bất cứ khi nào. Ninh Tịch bị cái tiếng két két kia làm cho căng cứng hết cả dây thần kinh lại, cô thở hổn hển nói sắp sập giường rồi. Cái kia, anh yêu, hay là hai chúng ta tìm một cái ruộng ngô mà ấy ấy còn thích hơn ấy. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì động tác hơi cứng lại, sau đó cắn một cái lên bầu ngực mềm mịn của cô linh tinh. Em nói nghiêm túc mà. Lục Đình Kiêu bị Ninh Tịch đánh trống lảng như thế thì hơi thở thô bạo trên người giảm đi không ít, anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng thật chặt. Ninh Tịch gạt gạt tay của anh ra để dúi sâu cái đầu nhỏ vào ngực anh hơn. Lục Đình Kiêu, đã có chuyện gì xảy ra sao? Giọng của anh rất nặng nề, không có, nhớ em thôi. Ninh Tịch nghĩ nghĩ, đúng là vì bộ phim này mà lâu lắm rồi hai người không gặp nhau. Lục Đình Kiêu trả lời như vậy nghe thì đúng là không có vấn đề gì. Nhưng mà, không hiểu sao Ninh Tịch cứ có cảm giác là có chuyện gì đó khác xảy ra. Vậy, chuyện lúc nãy anh nói với chị Chi Chi ý, anh bảo có liên quan đến anh là sao? Ninh Tịch lại hỏi. Sắc mặt Lục Đình Kiêu có chút nặng nề, trước mắt vẫn chưa chắc chắn, nhưng em cứ an tâm kiếm tiền cưới đi, chuyện này giao cho anh xử lý là được rồi. Ninh Tịch, an tâm kiếm tiền cưới. Lục Đình Kiêu nhìn cô gái trong lòng một cách chăm chú, tình cảm trong mắt dày đặc tới mức đặc quánh lại, bàn tay to lớn của anh vòng lấy eo cô Tiểu Tịch. Ừ, em có từng hối hận không? Lục Đình Kiêu khàn giọng hỏi. Hối hận cái gì cơ? Ninh Tịch không hiểu. Chuyện ở bên anh. Ninh Tịch nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, chẳng chút do dự mà trả lời luôn, làm sao có thể chứ, đây chính là quyết định sáng suốt và chính xác nhất trong đời này của em đấy, gả một tặng một, em có lời quá còn gì. Lục Đình Kiêu thở dài một tiếng rồi đưa tay vuốt tóc cô, để đầu cô tựa vào ngực mình. Muộn rồi, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đã có anh rồi, anh ngủ cùng em một lúc rồi đợi rạng sáng sẽ đi. U, V, K, W, W, M. Ninh Tịch gật gật đầu cỏ cỏ trong lồng ngực anh. Bởi vì sự xuất hiện của Lục Đình Kiêu mà tất cả những khó chịu khi nhìn thấy đoạn clip trên mạng và những lời suy đoán ác độc kia đều tan thành mây khói mà hóa thành cơn mệt mỏi khiến người ta chỉ muốn ngủ. Ninh Tịch giống như một con thú con ỉ lại, dính sát vào lồng ngực Lục Đình Kiêu. Giữa cơn buồn ngủ mông lung, cô ngơ ngơ màng màng lẩm bẩm, anh yêu. Em thích anh nhất. Anh là mặt trời của em. Sống lưng Lục Đình Kiêu hơi cứng lại một chút rồi anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô. Ninh Tịch đã ngủ say rồi nhưng Lục Đình Kiêu vẫn còn thức, trong đầu anh đang lặp đi lặp lại đoạn video vừa mới xem qua cách đây không lâu. Video quay lại cảnh trong buổi thử vai thứ hai của cô. Chính cái video đó dường như đã dẫn dắt anh nhìn thấy sự tuyệt vọng mà năm đó cô đã phải trải qua. Những hình ảnh ấy cứ chuyển qua chuyển lại trong đầu mãi không thôi. Lục Đình Kiêu dùng di động mở email của mình ra, rồi lại mở tiếp một tệp đính kèm trong một email ẩn danh. Trong tệp đính kèm là mấy bức ảnh, bức thứ nhất chính là bức ảnh trước đây anh đã từng thấy lúc dọn nhà cho cô. Trong tấm ảnh là một đám người trẻ tuổi ăn mặc theo lối nhạc rock metal, Ninh Tịch đứng giữa mặc một bộ đồ đi xe máy màu đen, lúc này cô đang giả trai trên mặt lộ ra một nụ cười phóng túng. Cánh tay cô khác lên vai một người đàn ông, người nọ đang nghiêng đầu nói chuyện với cô, xem tư thế thì dường như hai người này rất thân thiết. Người đàn ông kia đang nghiêng đầu bật lửa, lại thêm ánh sáng hơi tối nên không thấy rõ tướng mạo của anh ta, cái duy nhất nhìn thấy chỉ là một gò má mơ hồ cùng một mái tóc trắng chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e-zip phong chương 1646 đạt được mục sơ, dơ quy quy y cơ, hơ cơ, o, quy quy. Nơi có vài tấm ảnh nữa đều là ảnh chụp cuộc sống của Ninh Tịch lúc còn ở Mỹ. Mặc dù đều là hình chụp nhóm, giữa cô với người đàn ông kia cũng chẳng có động tác gì mờ ám, nhưng sự thân thiết cùng ăn ý của hai người lại lộ rành rành. Bức ảnh cuối cùng. Ngày tháng trên đó chính là hôm Ninh Tịch đi thử vai lần thứ hai. Trong hình, Ninh Tịch đang nằm trên giường ngủ rất say. Người đàn ông tóc trắng kia thì lặng lặng nằm bên mép giường. Ngón tay người đó túm chặt một góc áo cô không buông, cũng đang ngủ rất say. Anh nhận được bức email ẩn danh này là ngày hôm qua, đối phương dùng địa chỉ IP giả nên không thể kiểm tra được người gửi là ai. Tuy những bức ảnh này chẳng có bất kỳ hình ảnh lộ liễu nào nhưng mỗi tấm đều khiến Lục Đình Kiêu ghen đến mất khống chế. Đúng vậy. Là ghen tuông. Mặc dù chính bản thân anh cũng không muốn thừa nhận điều này, nhưng mà những tâm tư u ám bị anh cố gắng xem nhẹ, bị anh kiềm chế ở nơi sâu nhất lại cứ thế gào thét xông ra. Từng câu từng chữ Ninh Tịch nói thuộc ban đầu rằng sẽ cắn nuốt từng tế bào thần kinh của anh. Lục Đình Kiêu, thật ra thì tôi đã nói với anh từ đầu rồi, tôi đã có người mình thích, cực kỳ thích, mặc dù có vài nguyên nhân khiến tôi chẳng thể ở bên người đó, nhưng người đó vẫn luôn ngự trị trong trái tim tôi, không một ai có thể thay thế, cũng không có bất kỳ một chỗ trống nào nữa. Dẫu cho có người tốt hơn người đó, hoàn hảo hơn người đó cũng không thể, anh có hiểu không? Màn hình di động đột nhiên thay đổi, có người gọi tới cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, vẻ u ám trên mặt anh mới từ từ rút đi, anh rón rén cầm di động ra sau nhà mới bấm nhận. Alo? Bốt, tóm được nội gián rồi, suýt nữa thì để thằng chó kia uống thuốc độc tự sát, may mà bốt nhắc nhở trước, hiện giờ bọn em đã khống chế được rồi. Được rồi, ngày mai tôi sẽ về tự mình thẩm vấn. Vâng. Lục Đình Kiêu cúp máy, trong mắt thoáng qua một tia sát ý lạnh lẽo. Những tấm hình trong email ẩn danh kia tuyệt đối không thể do một người bình thường làm ra được, bất kể đối phương là ai thì hắn cũng đã đạt được mục đích của mình. Cho dù chính bản thân anh biết rõ đối phương gửi mấy thứ này để khiến mâu thuẫn của anh với người nào đó càng thêm gay gắt. Đêm khuya, tại một căn biệt thự tại ngoại ô, Kiều Dịch điên tiết vỗ bàn đứng dậy, vẻ mặt tức giận đến đáng sợ, mày nói cái gì? Gã thuộc hạ nơm nớp lo sợ trả lời Hắc Long. Bị phát hiện. Hiện giờ đã bị Lục Đình Kiêu khống chế. Ăn hải, sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm, đã phái người qua chưa? Gã thuộc hạ toát mồ hôi nhễ nhại rồi à, nhưng mà... Bắt hụt, người đã bị đưa đi rồi. Hơn nữa có tìm được cũng sợ là không cứu được, bọn họ canh phòng rất nghiêm ngặt. Kiều Dịch tất nhiên là biết điểm này, nếu không thì ông ta cũng đã chẳng tức điên đến vậy. Hắc Long là biệt danh của nội gián ông ta cài vào Lục Thị, là quân cờ chôn sâu nhất của ông ta. Trước mắt thì Hắc Long có địa vị khá cao trong tập đoàn Lục Thị, kẻ này cung cấp cho Kiều Dịch vô số tin tình báo quan trọng nhưng đồng thời cũng nắm giữ rất nhiều bí mật. Một khi Hắc Long rơi vào tay Lục Đình Kiêu thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Không được, phải nghĩ cách cứu kẻ kia ra. Nếu không cứu ra được thì cũng phải diệt khẩu trước khi tên đó kịp mở miệng. Kiều Dịch bước qua bước lại trong căn phòng, gọi Phong Tiêu Tiêu về đây, yêu cầu cô ta dừng tất cả nhiệm vụ trong tay quay về. Vâng, gã thuộc hạ vội vàng nhận lệnh lui xuống. Lúc này ngoài cửa vang lên một giọng nói lười biếng, chỉ phí công mà thôi. A Thầm. Kiều Dịch nhìn về phía cửa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 1647. Anh không yêu em nữa à, đã vào miệng Lục Đình Kiêu rồi thì còn mong cậy từ răng anh ta ra được. Chắc Vân Thâm chậm rãi nói, trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt đầy giễu cợt. Kiều Dịch nhăn mày, vậy cũng không thể để mặt Hắc Long rơi vào tay Lục Đình Kiêu, hắn ta biết quá nhiều chuyện của chúng ta. Vân Thâm những mày chẳng thèm đếm xỉa, vậy thì sao? Kiều Dịch trầm giọng cảnh cáo, A Thâm, con đừng khinh địch như thế, Lục Đình Kiêu không dễ đối phó đâu. Vân Thâm nhích khóe miệng để lộ ra vẻ hứng thú cùng sự điên cuồng, ha, nếu dễ đối phó thì còn có ý nghĩa gì? Giọng điệu Kiều Dịch đột nhiên trở nên nghiêm nghị, A Thâm, bình thường con muốn đùa nghịch thế nào cũng được. Nhưng chuyện này không phải chuyện để cho con đùa, con đừng quên mẹ con chết thế nào, Vân gia làm sao mà bị diệt. Vân gia bị diệt có liên quan gì đến tôi? Giọng nói của Vân Thâm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Kiều Dịch hơi ngẩn ra được, chúng ta không nói về Vân gia, chúng ta chỉ nói về mẹ con. Á Thâm, đừng để mẹ con chết oan. Chú Kiều, chú không cần phải phí tâm nhắc nhở tôi, mỗi đêm tôi đều thấy hình ảnh bà ấy chết trước mặt tôi. Câu trả lời này đủ để chú hài lòng chưa? A Thâm, chú biết con đau khổ nhưng con phải nhớ, tất cả những thứ này đều do Lục gia gây ra cho con. Rạng sáng lúc 5 giờ. Trong thôn nhỏ yên tĩnh, khi tất cả thành viên của đoàn làm phim còn đang chìm trong giấc mộng, trừ Lâm Chi Chi với Tiểu Đào do quá kinh hãi mà mất ngủ cả đêm. Một tiếng két rất nhỏ vang lên, Lục Đình Kiêu xoay người thức dậy, mặc lại quần áo nghiêm chỉnh. Anh vừa định xuống giường thì một cánh tay mềm mại ôm lấy hông của anh u, v, quy, quy, mơ. Anh đi đâu đấy? Lục Đình Kiêu xoay người lại hôn nhẹ lên môi cô, anh phải đi rồi. Ninh Tịch vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chỉ lắc lắc đầu như đánh trống trầu theo bản năng không muốn. Không muốn anh đi. Ngoan nào. U, V, K, W, M. Vậy để em dạy tiếng Anh. Không cần, em ngủ thêm lát nữa đi, hôm nay cảnh quay rất nặng, đừng làm lỡ. Lục Đình Kiêu dịu dàng nói. Không ngờ Ninh Tịch cứ như thể nghe được gì đó phụ lòng lắm, cô tủi thân lầm bầm anh cũng biết là em phải cực khổ kiếm tiền cưới, anh không yêu em nữa à. Lục Đình Kiêu có chút bất đắc dĩ nhưng trên mặt lại mang vẻ cưng chiều dung túng khiến người ta tan chảy. Anh nằm với em thêm một lúc nữa nhé, hừm. U, V, K, W, M. Lúc này Ninh Tịch mới hài lòng mà ngơ ngơ màng màng thiếp đi tiếp. Lại nằm thêm một lúc lâu cộng với hôn hôn dỗ dành con thỏ con trong lòng mãi thì Lục Đình Kiêu mới rời đi được. Còn trễ nữa thì những người khác cũng dậy mất, anh đi không nổi. Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng cài cửa lại nhưng không ngờ vừa mới bước ra cửa lại đụng phải một người. Tống Lâm. Cô thấy Lục Đình Kiêu bước từ phòng Ninh Tịch ra lại chẳng có vẻ gì là khiếp sợ, trái lại chỉ hơi nhướng mày. Lục Tổng thật khéo. Không đợi Lục Đình Kiêu ghen tiếng thì Tống Lâm đã cười nói, đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật. Cảm ơn, nhờ cô chăm sóc tiểu Tịch. Bởi vì đây là thần tượng mà vợ mình một mực sùng bái nên thái độ của Lục Đình Kiêu cũng rất khách khí. Lục Tổng khách sáo quá, tôi rất thích cô nhóc này, chẳng qua là không ngờ cô gái ngày đó trong phòng làm việc của Lục Tổng. Thật sự là tiểu Tịch. Tống Lâm đầy ẩn ý cảm thán một câu, sau đó nhìn về phía Lục Đình Kiêu cất lời, Lục Tổng, tôi có chút chuyện muốn nói với anh, không biết anh có rảnh rỗi không? Chờ sắp xếp được thời gian rảnh tôi sẽ để trợ lý báo lại cho cô Tống. Tống Lâm khẽ mỉm cười, được, vậy tôi chờ tin tức của Lục Tổng. Chọc, tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1648 thực lực của cô A.I. Dơ, dơ quy quy, e tờ mờ. Sáng hôm sau thì chuyện đêm qua đã lan truyền khắp nơi trên mạng. Đội thủy quân chuyên bôi đen Ninh Tịch cùng với những người đem lòng oán hận cô từ vụ của Tưởng Tâm Di lúc trước đều nhảy ra. Mở ngoặc tròn trời à, cái này thật sự quá kinh người, mấy cái clip này vẫn còn cập nhật cơ đấy, đếm đến giờ đã 9 người rồi, đây là muốn ngủ với cả giới giải trí sao? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, tôi cứ cho rằng cô ta là một ảnh hậu chuyên tâm diễn cơ đấy, không ngờ cuộc sống riêng tư lại dâm đãng như thế. Tài nguyên của cô ta trước giờ đều lấy được nhờ lăn giường à? Trước kia không có bằng chứng thì tôi không tin, nhưng giờ thì bằng chứng chất như núi rồi, khó trách tại sao vai của Tưởng Tâm Di đã tới tay rồi mà cô ta còn cướp được mới lộ ra thôi. Đã nhiều người thế này, không biết còn bao nhiêu người lên giường với cô ta còn chưa lộ ra nhỉ? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhắc mới nhớ, cái cô Ninh Tuyết Lạc bị Ninh Tịch ép phải giải nghệ lúc trước thật đáng thương, khó trách tại sao Ninh gia thà nuôi một đứa con nuôi cũng không nhận cô con ruột này, hóa ra là do nhân cách tệ hại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, trước khi mọi chuyện rõ ràng thì đừng có nói vậy, còn chưa biết người trong video kia là ai đâu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, thủy quân của ai kia cũng biết đủ đi chứ. Coi mọi người mù mắt hết rồi à? Có bằng chứng còn không tin, vậy mấy người muốn thế nào? Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, rốt cuộc ai mới là thủy quân thì tự hiểu nhé, bị đuổi khỏi giới giải trí rồi còn ngày ngày thuê thủy quân cắn anh Tịch mãi không buông cũng nên biết đủ đi. Nếu cô ta thực sự vô tội như lời nói ý mà, có bản lĩnh thì rời khỏi Ninh gia để chứng minh coi nào, vô tội thế nào mà mặt dày mày dạn vào công ty của nhà người ta, vô tội thế nào mà không nỡ bỏ được vinh hoa phú quý. Đóng ngoặc tròn. Nhìn những fan hâm mộ đang chiến đấu hết lòng vì mình, Ninh Tịch sao có thể ngồi im không làm gì chứ? Nếu Lục Đình Kiêu đã hứa như thế thì chắc chắn anh sẽ có biện pháp. Ninh Tịch thượng lượng với Lâm Chi Chi một chút, sau đó đăng một bài Weibo đơn giản để giải thích mở ngoặc tròn người trong clip đó không phải là tôi, cảm ơn mọi người đã tin tưởng đóng ngoặc tròn. Ninh Tịch vừa đăng Weibo này thì những fan hâm mộ kia như được tiếp sức, sức chiến đấu của bọn họ dần dần tăng vọt, càng ra sức chiến với đám hát nước bẩn lung tung kia, chỉ cần cô nói thì bọn họ nhất định tin tưởng. Ninh Tịch nhìn fan nhà mình chia sẻ lại Weibo giải thích của mình kèm thêm những lời kiên định rằng sẽ luôn tin tưởng cô thì trong lòng cũng thấy cảm động. Lúc trước em cứ hâm mộ Giang Mục Giã, không ngờ cũng có ngày em cũng có nhiều fan ủng hộ em như vậy. Lâm Chi Chi nghe Ninh Tịch nhắc tới Giang Mục Giã thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, khó trách. Khó trách tại sao lấy tính cách của Giang Mục Giã như thế, mà anh ta lại cam nguyện rút lui. Đăng Weibo xong, Ninh Tịch đi tới địa điểm quay phim, vừa mới tới nơi đã thấy các nhân viên túm năm túm ba đồng loạt nhìn về phía cô. Ninh Tịch thản nhiên chào buổi sáng mọi người rồi đi đến cạnh Giang Hành Chu. Giang Hành Chu như thể chẳng biết chuyện gì, giống như chẳng có cái gì xảy ra mà vẫn như bình thường bàn chuyện quay phim với Ninh Tịch. Những người khác thấy bộ dáng thản nhiên của cô cộng thêm thái độ của đạo diễn thì cũng tin tưởng Ninh Tịch hơn nửa phần. Dù sao thì vì quay bộ phim này mà thời gian bọn họ ở chung không ngắn, sự chăm chỉ cùng cố gắng của cô ai ai cũng nhìn thấy trong mắt. Vì thế đa phần nhân viên đều chọn đứng ở vị trí trung lập, cũng có người không thèm quan tâm có bị dính líu gì hay không mà trực tiếp đăng Weibo bày tỏ thái độ mở ngoặc tròn tôi tin người trong clip đó không phải Ninh Tịch nói cô ấy dựa vào số lần lăn giường mà đi lên là hoàn toàn vô căn cứ, bởi vì chỉ cần dựa vào thực lực của cô ấy thì cũng quá đủ rồi, đóng ngoặc tròn chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1649 bốt có được hay không, muốn chứng minh Ninh Tịch dựa vào quy tắc ngầm hay dựa vào bán thân thì ít nhất cũng phải chứng minh những tài nguyên mà Ninh Tịch lấy được đều là loại có tiếng mà không có miếng. Nhưng trên thực tế thì, từ khi Ninh Tịch ra mắt đến nay thì mỗi một quảng cáo đại hiện hay mỗi bộ phim đóng đều được hoàn thành một cách xuất sắc đến kỳ lạ. Cuộc chiến trên mạng cũng chẳng vì thế mà ngừng lại, bọn họ bắt đầu đánh lạc hướng dư luận thành Ninh Tịch trời sinh đã phóng đãng thích cấu kết với đàn ông, nói cô có thực lực đến đâu cũng không che giấu được chuyện đạo đức của cô có vấn đề. Bởi vì Ninh Tịch chỉ đăng một cái Weibo thanh minh mà lại chậm chạp không đưa ra chứng cứ, cho nên dư luận rất nhanh bị cái ý nghĩ này áp đảo. Đến buổi tối ngày thứ ba đối phương lại phát tán một cái clip khác. Lần này đối tượng trong clip là một nhà đầu tư trọng yếu trong bộ phim Mẹ. Đám người vẫn cắn chết Ninh Tịch không buông, lập tức như sói đói thấy được thịt, bọn chúng điên cuồng lấy cái này ra mà tấn công. Đồng thời cũng cố ý xem nhẹ sự thật rằng phim của đạo diễn Giang thì dù có là nhà đầu tư cũng không có quyền nhúng tay vào việc chọn diễn viên. Dù sao thì cũng chẳng ai chê chuyện hay bị làm lớn. Nhưng mà, mọi chuyện xoay chuyển cũng bắt đầu từ cái clip này. Tiểu Đào nhìn đoạn clip mới nhất thì đã gấp đến độ quay vòng vòng anh Tịch, không sao thật chứ đã 3 ngày rồi sao phía bốt chẳng có chút tin tức gì, chứng cứ trong tay đối phương cứ tuôn ra không ngừng. Rốt cuộc là bốt được hay không vậy? Ninh Tịch đang nằm trên giường dùng dưa chuột đắp mặt nạ nghe thế thì đầy ẩn ý đáp cưng ạ, lá gan của cưng lớn thật đó, dám nghi ngờ bốt là không được. Tiểu Đào nghe vậy bị dọa sợ đến suýt tè ra quần, anh Tịch em nào dám, em lo lắng cho anh thôi mà, anh còn trêu em là sao, nhớ đâu phía bốt không giải quyết thì làm sao đây. Không lăn lộn được trong giới giải trí nữa cũng không quan trọng, cái đáng sợ là cả đời này Ninh Tịch có thể sẽ phải đeo cái tội danh đáng sợ này, đối với phụ nữ mà nói thì như thế khác nào hủy cả cuộc đời. Ý đồ của đối phương quá hiểm áp, rõ ràng muốn ép Ninh Tịch vào chỗ chết. Ninh Tịch cười khẽ không có nhớ đâu. Gần như là Ninh Tịch vừa dứt lời thì di động reo lên, Lục Đình Kiêu gọi tới. Anh yêu, anh hết bận rồi sao? Nhìn anh Tịch nhà mình bình thường vừa bá đạo vừa ngầu ấy thế mà lắc người một cách đã biến thành cô gái nhỏ đang yêu, Tiểu Đào bày tỏ nhân sinh quan của cô đã nát bét rồi. Chẳng lẽ anh Tịch đang nói chuyện điện thoại với bốt đại nhân sao? Má ơi, anh Tịch gọi bốt là anh yêu kìa, xến quá đi. Ninh Tịch vì muốn chứng minh bốt đại nhân nhà mình có năng lực cho nên mở loa ngoài ra. Quả nhiên trong di động vang lên tiếng của Lục Đình Kiêu, ừ, nhớ anh không? Tiểu Đào, mẹ của con ơi, con cứ tưởng chỉ có mình anh Tịch xến xua thôi. Dĩ nhiên là nhớ rồi nạ, nhưng mà em rất nghe lời anh mà tập trung quay phim đấy, tiến độ bên này rất nhanh, mấy ngày nữa là được về rồi. Ngoan lắm. Tiểu Đào chính tai nghe thấy giọng điệu dịu dàng khiến người ta khiếp sợ cùng cái giọng như dỗ trẻ con của bốt đại nhân. Đù, không đúng, quan trọng là hiện giờ đang là tình huống khẩn cấp, hai người có thể nói chính sự trước được không hả? Đúng là hoàng đế không vội thái giám đã lo chết rồi. Tiểu Tịch, em chuẩn bị một chút, 8 giờ tối mai tổ chức họp báo, cụ thể thế nào anh sẽ gửi cho Lâm Chi Chi. Tiểu Đào bị ép ăn thức ăn cho chó nửa ngày cuối cùng cũng nghe được đoạn mấu chốt, nhất thời tinh thần trở nên phấn chấn. 8 giờ tối mai tổ chức họp báo, ý là bốt đại nhân đã có biện pháp làm rõ chuyện này, chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1650 quá ngầu quá chi thì được, vậy để em xin đoàn làm phim cho nghỉ một ngày. Không cần, họp báo được tổ chức ngay khách sạn gần chỗ em thôi, em xong việc thì qua đó lộ cái mặt là được. Hưng, cũng được. Để đám phóng viên kia chạy tới chỗ thâm sơn cùng cốc này tổ chức họp báo, bốt đại nhân cũng trâu quá đi. Ninh Tịch cúp máy, Tiểu Đào kích động đến thiếu chút nữa nhảy cấn lên, cô sai rồi, cô không nên nghi ngờ bốt đại nhân. A a a. Anh Tịch, bốt đại nhân quá ngầu quá chi kỳ. Chuyện này anh Tịch vốn không sai thì sao phải cúi đầu, đám người chuyên đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ không loạn kia nếu muốn lấy được tin ho thì tự bò mà đến. Lục Đình Kiêu vừa mới gọi điện thông báo cho Ninh Tịch xong, phía Weibo chính thức của Thịnh Thế cũng đăng một thông báo rằng 8 giờ tối mai tại khách sạn 4 mùa của thành phố Sơ sẽ mở họp báo, đến lúc đó sẽ cho tất cả mọi người đáp án về chuyện bồi ngủ này. Mạng xã hội lập tức nổ tung vì tin tức này, rốt cuộc Thịnh Thế đã công khai đáp trả. Buổi họp báo có tổ chức ở đâu cũng không thành vấn đề, tất cả cánh truyền thông được mời đều chạy như bay tới thành phố Sơ gấp. Ninh Tịch ngủ một giấc thật ngon tới tận sáng, rồi lại vẫn đi quay phim như mọi ngày. Hôm nay có khá nhiều cảnh quay với các diễn viên nhí. Dù sao thì trẻ con cũng không có nhiều kinh nghiệm mà đạo diễn Giang lại cực kỳ nghiêm khắc nên ngơ rất nhiều lần. Chờ lúc xong xuôi đã hơn 7 giờ. Cùng lúc đó, cửa khách sạn 4 mùa đã sớm bị các phóng viên lấp kín. Mắt thấy thời gian trôi qua từng phút, đồng hồ sắp điểm 8 giờ vậy mà phía Ninh Tịch vẫn chẳng thấy một bóng người thì các phóng viên bắt đầu xì xào bàn tán. Chuyện gì thế này? Sao vẫn còn chưa tới, chẳng lẽ muốn đùa bỡn chúng ta à? Chắc không phải là không dám tới chứ? Tôi nói cho mấy ông này, Thịnh Thế rõ ràng là vịt chết còn cứng miệng, cái người trong clip kia chắc chắn là Ninh Tịch, từ khi cô ta đè bớt thì tôi đã phụ trách tin tức của cô ta rồi, phải nói là tôi hiểu cô ta cực rõ không nhận lầm được. Thật ra thì, tôi cũng cảm thấy bất kể là phẫu thuật hay là trời sinh đã giống thì thế nào cũng sẽ có sơ hở, nhưng cái người cái clip đến cả cái nốt ruồi sau tai cũng giống như đúc thì làm gì có chuyện là người khác. Đúng đó. Đám phóng viên đang bàn luận sôi nổi thì một chiếc xe màu trắng đi tới, lúc này có người nhận ra đó là xe chuyện dụng của Thịnh Thế thì ánh đèn lát loang loáng chớp lên, tất cả ống kính đều chĩa thẳng vào chiếc xe kia. Cạch một tiếng, cửa xe được mở ra, sau đó một cô gái bước xuống. Cô gái này có một mái tóc dài xoăn tự nhiên, mặc một chiếc váy hở vai màu đỏ tôn lên làn da trắng như bạch ngọc, cô ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo. Ninh Tịch cô thấy thế nào về những clip được cho là của cô đang lan truyền trên mạng? Cô đăng Weibo nói đó không phải là cô, đây là thật sao hay là cô đang nói dối? Cô có bằng chứng gì để chứng minh người trong clip đó không phải là cô không? Các phóng viên giống như châu chấu vây lấy cô gái, từng người tranh nhau đặt ra câu hỏi cứ như pháo liên thanh. Sắc mặt cô gái kia lúc này tái trắng, trên mặt lộ rõ vẻ chột dạ, bộ dạng như thế chẳng khác nào đút cho đám phóng viên thêm thuốc kích thích khiến bọn họ càng thêm hưng phấn, cũng càng chắc chắn phán đoán của mình không sai. Bước xuống từ chiếc xe còn có thêm hai vệ sĩ áo đen và giám đốc phòng quan hệ công chúng của Thịnh Thế Lương Phi Tinh. Ba người này thấy cô gái kia bị bao vây cũng chẳng thèm có phản ứng gì, cũng không có ý tiến lên ngăn cản. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1651 chính chủ xuất hơn I, E, Quy, Quy, Nơ, T, A, T. Nhiên các phóng viên cũng chú ý tới việc này, nhất thời trong lòng đều hiểu thế này là Thịnh Thế muốn buông tha cho Ninh Tịch rồi. Ninh Tịch, cô phụ lòng biết bao fan hâm mộ ủng hộ và tin tưởng cô như vậy sao? Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, thật quá đáng. Hôm nay cô tới đây là để nói lời xin lỗi với mọi người sao? Ngay lúc các phóng viên điên cuồng vây lấy cửa khách sạn anh một câu tôi một câu, thì sau lưng bọn họ đột nhiên vang lên một giọng nói làm phiền mọi người nhường đường nào. Người lên tiếng là trợ lý Tiểu Đào của Ninh Tịch. Nghe thấy giọng điệu quen thuộc này thì các phóng viên nghiêng đầu lại nhìn theo phản xạ, mà vừa nhìn thì lập tức đồng loạt ngây người. Có ba người đang bước đến. Tiểu Đào, Lâm Chi Chi mà người đứng giữa lại là... Đó là... Là Ninh Tịch sao? Vì để quay phim thuận lợi mà cả đoàn phim trong thời gian này đều sống một cuộc sống thôn quê, kể quả khi quay xong cũng vẫn mặc áo vải thô. Chưa kể hôm nay xong việc hơi muộn lại phải tranh thủ thời gian nên Ninh Tịch vẫn mặc nguyên bộ quần áo bình thường hay mặc sau khi xong việc. Mái tóc của cô được tết gọn gàng lại sau gáy, làn da phơi nắng lâu ngày mà hơi đen đi một chút so với trước đây, nếu nhìn kỹ thì đôi tay cũng thô ráp đi không ít, trên đó chẳng chịt những vết cắt nhỏ do gặt lúa tạo ra. Chỉ có điều ánh mắt của cô gái này rất sáng. Khí độ quanh người cũng dường dưng bình tĩnh khiến người ta phải chú ý đến đầu tiên chứ không phải là tướng mạo hay lối ăn mặc. Ánh mắt Ninh Tịch đảo qua đám phóng viên tại hiện trường rồi lễ độ nói xin lỗi vì khiến mọi người chờ lâu, công việc hôm nay kết thúc hơi muộn. Tịch! Anh Tịch, một nữ phóng viên bị lấp phía sau kích động kinh hô thành tiếng mấy người mù hết rồi, à đây mới là anh Tịch của tôi chứ. Ninh Tịch cũng có chút ấn tượng với nữ phóng viên kia, cô gái đó là một trong những fan hâm mộ vẫn ở tuyến đầu chiến đấu bảo vệ cô, quả nhiên lần này cũng tới. Ninh Tịch nhìn về phía cô gái kia rồi lộ ra một nụ cười cảm kích khiến nữ phóng viên kia càng thêm kích động, không hiểu sao lúc này nữ thần chỉ mặc áo vải thô thôi mà cũng thấy cực kỳ xinh đẹp. Dung nhan của một người thì có thể làm giả, nhưng khí chất thì không thể bắt chước trong một sớm một chiều. Ninh Tịch vừa mới xuất hiện thì bất chấp hình ảnh lúc này của Ninh Tịch khác xa với bình thường bao nhiêu thì trong nháy mắt ai cũng hiểu cô gái trước mắt này mới đúng là Ninh Tịch. Cho nên, người vừa trên xe bước xuống là đồ giả. Các phóng viên lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ bọn họ vừa bao vây. Nhất thời cái cằm cũng rớt xuống đất luôn. Thật sự sẽ có người giống Ninh Tịch đến như vậy sao? Ngũ quan rồi ngay cả nốt ruồi đen trên tai cũng giống nhau như đúc, tuyệt đối có thể lấy giả làm thật. Với điều kiện tiên quyết là người thật không xuất hiện. Lần này, không đợi các phóng viên phục hồi tinh thần mà bao vây Ninh Tịch thì Lương Phi Tinh đã tự mình mang theo vệ sĩ che chắn cho Ninh Tịch bước vào khách sạn. Mà cái đồ hàng giả kia cũng bị một người vệ sĩ khác áp giải đi vào. Điều kiện khách sạn nơi đây không thể so sánh với ở đế đô, hội trường tổ chức đã bị nhồi đầy ếch, ngay cả trên hành lang cũng chất đầy người. Nhưng tất cả lại không có bất kỳ lời oán thán nào mà tập trung hết tinh thần nhìn chăm chăm lên phía sân khấu. mọi người nhìn Ninh Tịch rồi lại nhìn Ninh Tịch giả, đúng là nhìn không chớp mắt. Trước giờ hiệu suất làm việc của Thịnh Thế đều rất nhanh, không chơi mấy thứ cong cong nhếu nhếu kia, cộng thêm việc Bốt đại nhân đã cố ý sẵn phải giải quyết nhanh chóng để bà chủ về nghỉ ngơi, nên Lương Phi Tinh chỉ mở đầu mấy câu đơn giản rồi sau đó để cho nhân viên mở máy chiếu ra. Cạnh một tiếng, màn hình lớn sáng lên, hiện ra tư liệu của một trung tâm thẩm mỹ quốc tế nổi tiếng nào đó. Một chuỗi những thuật ngữ chuyên nghiệp được kéo qua, sau đó phía dưới xuất hiện hai gương mặt được đặt lên bảng so sánh. Một là trước khi phẫu thuật, một là sau khi phẫu thuật. Gương mặt sau khi phẫu thuật chính là Ninh Tịch, còn gương mặt trước khi phẫu thuật lại là Nhất Tỷ cũ của Thịnh Thế Tô Dĩ Mạc chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong. Chương 1652 cũng chỉ dựa vào khuôn mơ ATK hơn y thấy rõ những nội dung mà máy chiếu đưa lên, nhất thời cả hội trường nhỏ hẹp này yên tĩnh tới độ nghe được cả tiếng kim rơi. Mấy giây sau, đám phóng viên giật mình tỉnh lại, toàn trường trở nên xôn xao rồi gắt gao nhìn chằm chằm kẻ giả mạo Ninh Tịch, những tiết thét chói tai vang lên không dứt. Ôi! Trời ạ, mắt tôi mù mất thôi kia! Khuôn mặt trước khi thẩm mỹ kia có phải Tô Dĩ Mạc không vậy? Trên bệnh án kia có tên kia, giấy trắng mực đen viết rõ ràng rồi đó, chính là Tô Dĩ Mạc. Khoan! Khoan đã, để não tôi hoạt động đã quát the phúc này. Ninh Tịch giả này chính là Tô Dĩ Mạc đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, đây đúng là bộ phim giả tưởng tiên tiến nhất từ trước đến nay. Lúc đầu, Tô Dĩ Mạc mượn cái danh bà Lục mà hoành hành bá đạo trong giới giải trí. Mãi cho đến khi chính chủ xuất hiện vạch trần cô ta, đồng thời công bố rằng đã có bạn gái từ lâu rồi thì Tô Dĩ Mạc mới trở nên im hơi lặng tiếng. Mọi người ai cũng cho rằng Tô Dĩ Mạc chọc giận Lục Đình Kiêu nên bị phong sát, vì thế mà tất cả những tin tức liên quan đến cô ta đều bị ìm xuống. Nhưng mà ai có thể ngờ, Tô Dĩ Mạc lại trở lại trong một cái tình huống khiến mọi người rơi cả tròng mắt thế này. Tô Dĩ Mạc biến mất bấy lâu nay lại lắc mình một cách đã phẫu thuật mặt giống Ninh Tịch y như đúc. Chuyện này quả thực quá đáng sợ. Cô này, xin hỏi cô đúng là Tô Dĩ Mạc thật sao? Người trong những clip đó thật sự là cô sao? Tại sao cô lại phẫu thuật thành giống Ninh Tịch để hãm hại cô ấy? Có phải vì Ninh Tịch chiếm lấy vị trí của cô, cho nên cô mới dùng cách này để trả thù cô ấy? Không cần Lương Phi Tinh nói gì thì đám phóng viên đã tự tưởng tượng ra hết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà, nguyên nhân sâu xa khiến cho Tô Dĩ Mạc quyết định phẫu thuật gương mặt giống Ninh Tịch như đúc là vì Ninh Tịch chính là cô bạn gái bí ẩn của Lục Đình Kiêu, mà điều này thì cánh phóng viên lại không biết. Cô Tô, phiền cô lên tiếng đi. Đứng trước đám phóng viên điên cuồng cũng những câu hỏi sắc bén dồn dập, sắc mặt của người phụ nữ kia trắng bệnh không còn một giọt máu. Thân thể cô ta bắt đầu run rẩy kịch liệt như thể bị lột sạch quần áo mà trần trụi đứng trước mặt mọi người. Lương Phi Tinh hơi nhíu mày nhìn người đàn bà kia, ánh mắt rõ ràng có ý thúc giục cùng cảnh cáo. Rốt cuộc, người phụ nữ kia cũng ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp tinh xảo lại lộ ra lần nữa khiến mọi người kinh hô. Toàn trường giống như đạt thành hiệp định gì đó mà đồng thời an tĩnh lại, bọn họ nhìn chằm chằm người đàn bà kia như thể sợ bỏ lỡ mất bất kỳ một câu nói nào của cô ta. Mất công chạy cả quãng đường dài tới đây thật không uổng, tin tức này đủ để quấy đảo toàn bộ giới giải trí. Ninh Tịch đứng một bên cũng đưa mắt nhìn người đàn bà kia, vì sự tín nhiệm đối với Lục Đình Kiêu mà từ đầu tới cuối cô cũng chẳng hỏi nhiều. Mãi vừa rồi khi nhìn thông tin mà máy chiếu đưa lên cô mới biết người này chính là Tô Dĩ Mạc, lúc này nhìn cái người có khuôn mặt giống mình y như đúc thì tâm tình của Ninh Tịch cũng khó nói thành lời. Hiển nhiên chính cô cũng không ngờ được Tô Dĩ Mạc sẽ làm đến mức này. Bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm thì Tô Dĩ Mạc không nhìn được mà quay đầu đi, nhìn thoáng về phía Ninh Tịch. Làn da xù xì ăn mặc quê mùa. làm gì được nửa phần chói mắt khi xưa. Con khốn kia, cũng chỉ biết dựa vào gương mặt thôi, trừ cái khuôn mặt này ra thì còn có cái quái gì, vì mấy giải thưởng mà tự hủy hoại hình tượng của mình, đúng là nực cười. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1653 cắn ngược một cơn A-I-T hơn A. Tô Dĩ Mạt nhìn chằm chằm Ninh Tịch mà không nói lời nào, các phóng viên lại bắt đầu sùm nghị luận thúc giục. Lúc này, Tô Dĩ Mạt quay mặt nhìn về các phóng viên rồi lên tiếng: tôi là Tô Dĩ Mạt. Tô Dĩ Mạt biết nếu bọn họ đã tìm được mình thì có chối nữa cũng vô ích. Mặc dù các phóng viên đã biết rõ nhưng khi nghe chính miệng cô ta nói ra thì vẫn cảm thấy khiếp sợ. Thật! Thật sự là Tô Dĩ Mạt kia. Cô ta bị điên rồi đúng không? Dù cho không phải Ninh Tịch thì ít cũng sẽ có người khác thí chỗ cô ta, mà cô ta bất chấp phẫu thuật thành Ninh Tịch cũng biến thái quá đi. Lại còn lấy danh nghĩa của Ninh Tịch lên giường với bao nhiêu đàn ông trời ạ, tam quan của tôi bị cô ta đập vỡ rồi. Ngay khi các phóng viên đã xác nhận đầu đuôi mọi việc thì đột nhiên có một phóng viên nam cao giáo đưa ra nghi vấn: cô ta là Tô Dĩ Mạt thì đâu có chứng minh được cái gì, muốn phẫu thuật thành thế nào là quyền tự do của cô ấy, nhưng như thế cũng không nói rằng người phụ nữ trong những clip kia chính là Tô Dĩ Mạt đúng không? Mấy người cứ nói như thế thì tôi cũng có thể nói rằng Tô Dĩ Mạt bị thịnh thế mấy người kéo ra làm kẻ chết thay cho Ninh Tịch. Tên phóng viên đó nói thế thì các phóng viên cũng trố mắt nhìn nhau, khả năng này cũng không phải là không thể. Chắc không phải thịnh thế tìm kẻ chết thay thật chứ? Đúng vậy, hai người này quả thật quá giống nhau, rất khó phân biệt thật giả. Thấy mọi người cũng bắt đầu thay đổi chiều hướng suy nghĩ thì tên phóng viên kia đắc ý nói: cô Tô, có phải cô bị thịnh thế uy hiếp hay không? Tô Dĩ Mạt đảo đảo mắt, bả vai hơi co lại tỏ vẻ như đang sợ hãi, cô ta phản ứng như vậy càng khiến mọi người tin lời nói của tên phóng viên kia. Lương Phi Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm gã phóng viên kia một cái rồi máy chiếu sau lưng lại đổi qua hai tấm hình khác. Một trong hai tấm hình là cảnh cắt ra từ đoạn clip Ninh Tịch ngủ cùng với nhà đầu tư phim mẹ được tung ra cách đây không lâu. Trong ảnh có một chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên đầu giường, trong lúc vô tình gã đàn ông đó xẹt tay qua khiến màn hình sáng lên, đồng thời cũng tiết lộ ngày tháng và thời gian lúc đó. Vì chất lượng của đoạn clip này khá cao cho nên những con số trên màn hình di động cũng hiện lên rất rõ ràng. Tấm hình thứ hai có thể nhận ra là được cắt từ camera an ninh, nội dung trong hình là Ninh Tịch đang đứng trước cửa, một người khác đang kéo cửa ra mời cô vào nhà. Mà người đang kéo cửa ấy lại chính là Tống Lâm. Điểm chính là thời gian trên tấm ảnh cắt ra từ camera an ninh lại hoàn toàn trùng khớp với thời gian trên màn hình di động. Như thế này có ý gì? Chỉ cần người không mù thì sẽ hiểu. Chẳng lẽ Ninh Tịch biết thuật phân thân sao, nếu không thì làm thế nào mà cùng lúc lại vừa có thể xuất hiện trên giường với nhà đầu tư, lại vừa có thể đứng trước cửa nhà Tống Lâm. Thời điểm đó tôi có hẹn Ninh Tịch đến nhà tôi làm khách, không biết người trong đoạn video kia là ai. Một loạt tiếng bước chân vang lên, không biết Tống Lâm đã đến từ lúc nào, cô cùng với những nhân viên khác cùng bước về phía sân khấu. A là Tống Lâm. Là cô Tống. Địa vị của Tống Lâm trong giới giải trí chẳng cần nói cũng biết, không có bất cứ ai lại đi nghi ngờ lời nói của cô cả. Huống hồ đã có chứng cứ xác thực rồi, lại thêm Tống Lâm tự mình đứng ra làm chứng. Tôi đã bảo cái người trong clip kia chắc chắn không phải anh Tịch rồi, mà bây giờ thì chân tướng rõ ràng rồi đấy, đã chứng minh được anh Tịch không có mặt ở đó. Lời của cô Tống chắc không có khả năng là giả đâu nhỉ? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1654 khuôn mặt đẹp đến hoàn hơn A O T Z E. Nơi mặt tên phóng viên nam kia lộ ra vẻ âm trầm, vậy thì sao, cũng chỉ chứng minh được người trong clip đó không phải Ninh Tịch chứ đâu có thể chứng minh Tô Dĩ Mạt giá họa Ninh Tịch chứ. mày bị đần à? Chỉ cần chứng minh được người trong clip kia không phải Ninh Tịch thì khác nào chứng minh được Tô Dĩ Mạt giá họa cho Ninh Tịch. Lúc đầu tôi đã nghi ngờ, nếu Ninh Tịch thật sự là loại tiểu nhân tâm cơ thâm trầm như các người nói thì lúc cô ta làm mấy chuyện này sẽ để lại sơ hở sao mỗi một cái clip đều bị quay lại, thậm chí còn quay chất lượng cao luôn, nhất là mặt ý như thế thì khác nào tự vả mình đâu. Trừ khi tự cô ta quay lại, chuẩn bị trăm phương ngàn kế lâu như vậy lại tính cắn ngược lại người ta, đúng là âm hiểm này. Anh là phóng viên của báo nào, có phải bị Tô Dĩ Mạt mua chuộc rồi đúng không? Các phóng viên mồm năm miệng mười đem cái gã phóng viên kia chặn họng chẳng thốt lên được một chữ. Tên phóng viên kia thấy tình hình không thể xoay chuyển nữa thì thừa dịp các phóng viên đang kích động đặt câu hỏi cho Tống Lâm thì lẳng lặng rời đi, nhưng mà vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị hai vệ sĩ cao to khống chế nhét vào xe. Họp báo kết thúc, chuyện tình lần này được chấm dứt ở đây. Sắc mặt Tô Dĩ Mạt xám ngoét, cô ta không ngờ lại để một sơ hở to như thế. Lương Phi Tinh nhìn bộ dạng đờ đẫn của cô ta thì nở một nụ cười lạnh khinh bỉ. Cô ta điên cuồng tung các clip liên tục, cứ cho là chứng cứ càng nhiều thì Ninh Tịch càng khó xoay người, nhưng lại quên mất rằng cô ta đưa ra càng nhiều thì sơ hở cũng càng nhiều. Tôi muốn gặp Lục Tổng, tôi có lời muốn nói với anh ấy. Tô Dĩ Mạt đột nhiên túm lấy cánh tay của Lương Phi Tinh rồi kích động nói. Lương Phi Tinh ghét bỏ hất tay Tô Dĩ Mạt ra, lạnh lùng nói, cô nghĩ rằng ngài ấy là người cô muốn là có thể gặp sao? Tô Dĩ Mạt vội la lên, tôi bị oan, có người ép tôi là có người ép tôi, làm như vậy tôi cũng không muốn hại Ninh Tịch đâu, làm sao tôi dám đụng tới người của ngài ấy chứ? Có người ép cô ai? Lương Phi Tinh nghe vậy lập tức trầm giọng hỏi. Tôi muốn gặp Lục Tổng. Chuyện này tôi chỉ nói cho mình ngày ấy. Tô Dĩ Mạt kiên quyết mở miệng. Lương Phi Tinh nhíu mày nhìn cô ta rồi tránh qua một bên gọi cho Lục Đình Kiêu. Một lát sau, Lương Phi Tinh quay trở lại rồi không kiên nhẫn ra lệnh, đi thôi. Ngày ấy đồng ý gặp tôi sao? Tô Dĩ Mạt nhất thời mừng rỡ vội vàng theo Lương Phi Tinh lên xe. Ngồi trên xe, cô ta vội vàng móc đồ trang điểm trong túi xách ra rồi bắt đầu trang điểm tử tế lại. Kiểu trang điểm của cô ta hôm nay hoàn toàn bắt chước kiểu trang điểm của Ninh Tịch đã áp đảo toàn bộ hoa thơm cỏ lạ trong buổi lễ trao giải Kim Tung. Từ đó, Ninh Tịch liền được phong danh hiệu nữ hoàng thảm đỏ. Tô Dĩ Mạt nhìn mình trong gương rồi chậm rãi lộ ra một nụ cười mỉm, đã luyện tập hàng ngàn lần, gương mặt này đúng là được ông trời ưu đãi, hoàn mỹ đến không có bất cứ một tì vết nào. Nhưng hiện giờ, nó là của cô ta, giấu cho có là Ninh Tịch hàng thật giá thật cũng kém hơn cô ta thôi. Lương Phi Tinh vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn người đàn bà ngồi đằng sau qua kính chiếu hậu. Anh ta thấy Tô Dĩ Mạt nhìn vào gương rồi mỉm cười một cái, tuy rằng gương mặt đó cực kỳ hoàn hảo nhưng lại khiến anh ta cảm thấy buồn nôn muốn chết, chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1655 lấy thân báo dơ quy quy a b t dơ o nơ gơ một gian phòng tư nhân tại một cờ lúc nào đó. Vừa nhìn thấy người đàn ông cao quý lạnh lùng kia, trong mắt Tô Dĩ Mạt toát ra một ánh mắt khác thường ngày Lục. Tôi bớt thừa lời đi, cô gặp được ông chủ rồi đó, giờ thì nói đi người đứng sau cô là ai? Lương Phi Tinh thúc giục, anh ta rất sợ ông chủ thấy cái gương mặt giả này sẽ không vui. Tôi không biết chính xác người kia là ai. Họ giấu thân phận khi liên lạc với tôi nhưng tôi thật sự bị ép buộc thật, mà người kia còn uy hiếp, bắt tôi phải nghe lời nếu không sẽ giết tôi. Anh ta bắt tôi phải phẫu thuật thẩm mỹ, còn bắt tôi làm mấy chuyện kia để giá họa cho Ninh Tịch. Tô Dĩ Mạt nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu, há mồm ngậm miệng đều nói chuyện này không phải do cô ta tự nguyện, vẻ mặt đau khổ đáng thương, bày tỏ mình cũng chỉ là người bị hại. Lương Phi Tinh đứng một bên nhìn ả đàn bà đang khóc lóc trước mặt thì không nhìn được liếc mắt một cái, gì mà bị ép buộc chứ, giấu cho có người đứng sau cũng chắc chắn là đồng mưu. rõ ràng là ả đàn bà này chỉ mong cô Ninh Tịch thân bại danh liệt, thậm chí còn muốn ỷ vào gương mặt giả này mà quyến rũ ông chủ, sợ là cô ta với kẻ kia hợp tác rất vui vẻ đi. Lương Phi Tinh có thể nghĩ tới thì làm sao Lục Đình Kiêu có thể không nhận ra, cũng chỉ có loại bại não ngu xuẩn cỡ Tô Dĩ Mạc mới dám trợn mắt nói láo như thế thôi, thậm chí lại còn dùng ánh mắt lộ liễu đến vậy để nhìn anh nữa. Nghe Tô Dĩ Mạc giải thích xong thì thủ hạ phía sau Lục Đình Kiêu nhanh chóng đem cô ta ném ra ngoài. Tô Dĩ Mạc thấy vậy thì khó mà tin nổi, Lục Đình Kiêu còn chẳng nói lấy một câu với cô ta, thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô ta lấy một lần. Ngài Lục, những gì tôi nói đều là sự thật. Âm thanh của Tô Dĩ Mạc dần biến mất sau cánh cửa, Lương Phi Tinh thử đến gần mở miệng thăm dò ông chủ, có cần phải dùng thủ đoạn đặc biệt ép cô ta khai không? Lục Đình Kiêu không cần. Rõ ràng là Tô Dĩ Mạc không biết bất cứ một cái gì, nếu đối phương đã dám làm thì chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở hay đầu mối ở chỗ Tô Dĩ Mạc. Lương Phi Tinh cũng nghĩ đến điểm này, vẻ mặt có chút ngưng trọng, phía Tô Dĩ Mạc cũng không điều tra được gì, còn cái tên phóng viên kia cũng nói mình nhận tiền mà làm việc, liệu có phải là do mình Tô Dĩ Mạc tự biên tự diễn hay không, thực tế vốn chẳng có bất kỳ người nào đứng sau lưng cô ta. Cậu về đi, chuyện này sẽ có người khác điều tra. Lục Đình Kiêu nói. Vâng, tôi đã biết, tôi sẽ để tâm đến phía bà chủ thật tốt. Ông chủ, xin đừng lo lắng, dựa vào những chuyện Tô Dĩ Mạc đã làm thì riêng việc phát tán thông tin sai lệch phỉ báng người khác cũng đủ cho cô ta ăn cơm tù 3 năm rồi, còn gương mặt cô ta có thể khôi phục nhanh như vậy thì chắc hẳn là dùng phương pháp phẫu thuật nhanh, cho nên không đến nửa năm thì sẽ bị hủy thôi. Thả cô ta. Lục Đình Kiêu đột nhiên nói một câu như vậy. Lương Phi Tinh vừa nghe liền sững sờ, hả, thả người? Chẳng lẽ ông chủ thấy gương mặt đó rồi mềm lòng luôn à? Phủi phui cái mồm, ông chủ đâu phải loại người sẽ bị sắc đẹp làm cho ngu si đi chứ, mà coi như có bị ngu đi thì cũng chỉ vì sắc đẹp của bà chủ nên mới ngu thôi. Bốt, ngài chuẩn bị. Dẫn xa xuất động. Thành phố Sơn. Cuộc họp báo lần này là cuộc họp báo thoải mái nhất mà Ninh Tịch từng tham gia, suốt từ lúc bắt đầu đến tận khi kết thúc cô chẳng cần phải nói một câu nào. Chị Lâm, lần này thật cảm ơn chị, trên đường về Ninh Tịch không ngừng nói lời cảm ơn. Tống Lâm nhìn khuôn mặt cảm kích của cô, làn da mặc dù không đánh phấn lại còn không được tốt vì phơi nắng lâu ngày, nhưng lại có cảm giác nhìn rất đáng yêu. Không cần cảm ơn đâu. Manh mối cũng không phải do chị phát hiện ra, chị cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi mà. Vậy em cũng phải cảm ơn vì chuyện chị đồng ý ra mặt cho em, kiểu gì vẫn phải cảm ơn chị mà. Trong giới giải trí ai cũng biết rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai lại nguyện ý dính vào mấy vụ bê bối thối hoắc thế này. Chưa kể, người có thân phận như Tống Lâm hoàn toàn có thể không cần quan tâm chuyện này. Từ lúc quen biết Tống Lâm đến giờ, Ninh Tịch cứ cảm thấy hình như Tống Lâm rất quan tâm đến cô, tốt tới mức khiến cô phát sợ nếu cô là một người đàn ông chắc sẽ muốn lấy thân báo đáp cho nữ thần chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1656 đối tượng hẹn hò thần bí của anh hai. So khi họp báo của Thịnh Thế kết thúc, tất cả các đoạn clip có liên quan trên mạng đều bị gỡ sạch sẽ. Còn hành động điên cuồng phẫu thuật thành Ninh Tịch của Tô Dĩ Mạc đã trở thành tin tức kinh thiên động địa, trở thành đầu đề câu chuyện của tất cả mọi người. Mãi đến lúc bộ phim Mẹ đóng máy thì nhiệt độ mới hơi giảm xuống. Chị Lâm cuối cùng cũng được về đế đô rồi, để tỏ lòng cảm kích em mời chị tối mai qua nhà em ăn cơm nhé. Buổi tối trước ngày đóng máy, Ninh Tịch lập tức chạy đi hẹn Tống Lâm. Lúc trước vì đuổi kịp tiến độ quay phim mà chưa thể cảm ơn nữ thần chu đáo, cho nên về tình về lý thì chuyện thứ nhất sau khi về chính là mời Tống Lâm ăn bữa cơm. Tống Lâm nghe vậy thì lộ vẻ tiếc nuối, ngày mai sao, tối mai chỉ có hẹn rồi, có thể rời qua ngày khác không? Tất nhiên là được, em thì ngày nào cũng được Tống Lâm vừa về nhất định có rất nhiều người muốn gặp, Ninh Tịch cũng không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý. Sau khi về phòng, Ninh Tịch sung sướng gọi điện cho Lục Đình Kiêu. Anh yêu, mai em về nhà rồi. Anh để Trình Phong ra sân bay đón em, buổi tối có xã giao nhưng sẽ cố gắng về sớm. Lục Đình Kiêu dịu dàng nói. Dạ, em biết rồi, anh cứ làm việc của mình đi. Ngày hôm sau, trong một nhà hàng đồ chung chỉ dành cho hội viên nào đó tại Đế Đô. Ôi, nhị thiếu cơn gió nào đưa ngài tới đây thế này, bà chủ nhà hàng mặc một thân sườn xám thước tha yêu kiều nghênh đón Lục Cảnh Lễ. Tối nay mời mấy đối tác bữa cơm, chuẩn bị phòng riêng cho tôi. Lục Cảnh Lễ hóa thân thành một người cuồng công việc. Ây, không khéo rồi, tối nay có người dùng phòng riêng của ngài mất rồi, bà chủ có vẻ xin lỗi nói. Có người ai thế? Lục Cảnh Lễ cau mày. Lục tổng đó, bà chủ trả lời. Anh tôi sao có thể? Lục Cảnh Lễ có chút ngoài ý muốn. Chẳng phải hôm nay là ngày chị dâu về sao, ai mà lại có mặt mũi lớn đến nỗi có thể hẹn anh hai vào ngày hôm nay chứ, lại còn dùng bữa ở đây nữa. Nhà hàng này tên Vọng Giang Lâu, ở đây có một phòng riêng chuyện biệt dành cho Lục thị sử dụng, bất cứ lúc nào cần đều có thể lập tức có chỗ. Anh tôi hẹn ai? Lục Cảnh Lễ tò mò. Cái này, bà chủ nghe vậy thì có chút do dự. Lục Cảnh Lễ cau mày, lại có gì không thể nói cho tôi sao? Tất nhiên là bà chủ biết quan hệ của hai anh em nhà họ Lục tốt đến cỡ nào. Nghĩ đi nghĩ lại thì quả thật chuyện này cũng không có gì cần giấu giếm, nên mở miệng nói Lục tổng hẹn cô Tống. Cô Tống? Cô Tống nào? Chính là người bạn gái trong truyền thuyết của Lục tổng. Ý bà chủ tỏ vẻ ngài không cần lừa tôi biết cả rồi. Lục Cảnh Lễ những mày, ai bảo bà? Chị dâu của tôi họ Tống. Bà chủ kia sửng sốt, ở chẳng lẽ bạn gái của Lục tổng không phải là Tống Lâm sao? Lục Cảnh Lễ câm nín. Tống Lâm bà có ảo tưởng cũng vừa vừa thôi nhá. À, là do tôi hiểu nhầm người, Lục tổng hẹn tối nay chính là cô Tống. Nên tôi cứ tưởng. Xin lỗi. Bà chủ cười áy náy nói. Bạn gái của Lục Đình Kiêu đến nay vẫn còn là một ẩn số. Không ít người từng suy đoán cô gái đó là người của giới giải trí. Mà người của giới giải trí có tư cách để một người đàn ông như Lục Đình Kiêu coi trọng thì có mấy người. Đương nhiên, người có khả năng nhất chính là Tống Lâm, cho nên khi bà ta thấy Lục Đình Kiêu hẹn gặp mặt Tống Lâm thì cứ đinh ninh rằng cô chính là bạn gái của Lục Đình Kiêu, không ngờ lại đoán sai. Vậy thật là kỳ quái, cô gái kia sẽ là ai? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1657 điều tôi muốn. Sau khi Lục Cảnh Lễ nghe được câu trả lời của bà chủ thì sờ cằm một cái gì cơ, người anh tôi hẹn tối nay là Tống Lâm. Anh hai hẹn Tống Lâm làm gì? Gần đây bọn họ đang đấu với đám bên kia đến toát đầu, các đại cổ đông đều là đối tượng bọn họ muốn mượn sức, mà Tống Lâm lại nắm trong tay 5% cổ phần của Lục thị. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này sao? Cảm ơn, tôi đã biết. Lục Cảnh Lễ không yên lòng mà nghĩ miên man, bất chi bất giác đã đi tới trước cửa phòng riêng lúc nào không hay. Lấy trực giác nhạy bén của Lục Cảnh Lễ thì không hiểu sao anh cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản. Lúc này trong phòng riêng, chuyện lần trước phải cảm ơn sự giúp đỡ của Tống tiểu thư. Lục Đình Kiêu kính người đối diện một ly. Tống Lâm nhấp một chút rồi cười nói, Lục tổng khách khí, chuyện của tiểu tịch đương nhiên tôi sẽ giúp. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì vẻ mặt hơi ngừng lại một chút. Tống Lâm nói tiếp, tiểu tịch với tôi rất có duyên, tôi thật sự thích cô ấy. Trong giới giải trí này có rất ít cô gái nào được như tiểu tịch, vừa thật lòng yêu thích diễn xuất lại có điều kiện và vẻ ngoài tốt như thế mà lại vẫn chịu khó chăm chỉ đi lên từ đầu đến cuối vẫn có thể giữ nguyên được bản tính của mình, thậm chí là có Lục tổng ngài chống lưng cũng chưa bao giờ dùng, thật đúng là đáng yêu. Tống Lâm nói rất nhiều mà từ đầu tới cuối Lục Đình Kiêu chỉ lặng lặng lắng nghe mà không cắt lời. Quả nhiên Tống Lâm đang nói lại đột nhiên đổi giọng, không biết Lục Tổng có biết chuyện này hay không, gần đây có người ra giá cao muốn mua lại 5% cổ phần trong tay tôi. Lục Đình Kiêu gật đầu có biết một chút. So với mấy con cáo già khó lay chuyển kia thì những người thuộc phe trung lập như Tống Lâm quả thật là đối tượng mượn sức tốt nhất, đây cũng là chuyện trong dự đoán. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Lục Đình Kiêu hẹn Tống Lâm hôm nay. Ngoài cửa phòng, Lục Cảnh Lễ nghe đến đây thì căng hết cả thần kinh. Mẹ nó, hóa ra là vì chuyện cổ phần thật. Nhưng, không hiểu sao lại vẫn có dự cảm xấu. Tôi vẫn còn đang phân vân xem số cổ phần này là bán hay là không bán đây. Tống Lâm lắc lắc ly rượu vang trong tay, trong lời nói có chút sâu xa cùng sự ám chỉ rõ ràng. Điều kiện của cô. Lục Đình Kiêu đi thẳng vào vấn đề. Nếu đối phương đã tìm anh thì đương nhiên chứng tỏ chuyện này vẫn còn có thể thương lượng, nói cách khác là Tống Lâm có chuyện cần nhờ vả. Lục Cảnh Lễ đứng ngoài cắn cắn móng tay mình, trời ơi, tình hình thế này thì ông đây có thể đoán được hết nội dung phía sau rồi. Dù sao thì số lượng các cô gái muốn gả vào Lục gia có thể xếp hàng dài quấn một vòng quanh đế đô này rồi. Tống Lâm muốn dùng cổ phần ép anh hay sao? Ha, thật ra thì tôi không có hứng thú với tiền, hiện giờ đóng phim cũng chỉ là cách để tôi giết thời gian thôi. Nhưng mà, gần đây tôi lại phát hiện một thứ, khiến tôi cực kỳ muốn. Tống Lâm nói đồng thời dùng ánh mắt sáng quắc hướng thẳng về Lục Đình Kiêu đang ngồi đối diện. Thứ tôi muốn là, bên ngoài căn phòng, Lục Cảnh Lễ nghe đến đây đã gấp đến độ đấm ngực dậm chân, xoay xoay như con kiến đang bò trên chảo nóng. Dơ, dơ, quy, quy. E cơ hơ mở quả nhiên mà bị ông đây đoán trúng rồi. Tống Lâm này đúng là có ý đồ với anh hai nhà mình đây. Câu cuối mà Tống Lâm nói nhất định là thứ tôi muốn là anh. Thứ tôi muốn là Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu, Thần Toán Tự Phong, Lục Cảnh Lễ. Tống Lâm vừa nói gì ý nhể, nhất định là cách nghe lén của tiểu gia đây có vấn đề rồi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 1658 người hùng thầm lơ a quy quy nơ gơ u v quy quy o y. Tống Lâm coi trọng không phải là anh hay mà là tiểu Tịch Tịch. Sao? Sao tình tiết lại phát triển giống như chó hoang đứt xích thế này, hoàn toàn không theo kịch bản chút nào. Lục Cảnh Lễ ngẩn ngơ đứng trước cửa, cả người cứ như bị thiên lôi đánh thẳng vào đầu, toàn thân cháy khét. Tiểu Tịch Tịch, cô đúng là lợi hại, thật muốn quỳ gối trước mặt cô luôn. Anh hai thật đáng thương quá a hu hu hu hu. Trong phòng im lặng chừng 10 giây. Cô ấy không phải đồ vật. Sắc mặt Lục Đình Kiêu lạnh ngắt, không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, đây là kết quả mà anh đã nể mặt Ninh Tịch mà kiềm chế lại một chút. Lục Tổng, anh hiểu ý tôi mà. Tống Lâm nhìn về phía Lục Đình Kiêu, tôi hoàn toàn hiểu được tại sao anh lại chọn tiểu Tịch, cô ấy thật sự quá đáng yêu lại hấp dẫn, nhưng cái mà anh thích chỉ là vẻ ngoài của cô ấy thôi, đã như thế thì hình như có người còn thích hợp hơn cô ấy đúng không? Rõ ràng Tống Lâm có ý ám chỉ Tô Dĩ Mạt. Còn tiểu Tịch thì cô ấy sống vì mơ ước của mình, sống vì tình yêu điện ảnh chứ không phải một sủng vật mà bất cứ ai có thể độc chiếm. Cô ấy không phải sủng vật, cũng không phải là để độc chiếm, cô ấy là người bên tôi trọn đời. Dường như Tống Lâm không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy nên hơi giật mình một chút, cô nhíu mày nói chắc hẳn anh cũng hiểu rõ, anh không hợp với cô ấy cũng không cho cô ấy những cái mà cô ấy muốn được, còn tôi có thể khiến Ninh Tịch đặt chân lên đỉnh cao giấc mơ của cô ấy. Lúc này đột nhiên một tiếng rầm vang lên. Lục Cảnh Lễ khiếp sợ quá mức mà đứng không vững, ngã nhào vào phòng. Ánh mắt của Tống Lâm với Lục Đình Kiêu cũng nhìn ra cửa theo phản xạ tự nhiên, vẻ mặt của hai người đều có chút giống như bị táo bón. Lục Cảnh Lễ đau khổ bò dậy, lúc túng gãi gãi đầu nói y. Ờ, u, v, k, w, w, m. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Chẳng may ngã một cái. Hai người tiếp tục đi. Nói xong lập tức chạy biến đi như một làn khói. 5 giây sau, Lục Cảnh Lễ lại nơm nớp lo sợ chạy lại thò nửa cái đầu vào. Anh ta ho nhẹ một cái rồi nói khụ, cô Tống này, thật ra thì cô hiểu nhầm một chuyện. Mơ ước của Tiểu Tịch Tịch đúng là đứng ở đỉnh cao của giới giải trí, không sai. Nhưng mà cô ấy muốn nhanh chóng hoàn thành giấc mộng như thế. Thật ra là vì để lấy được anh tôi về. Lục Cảnh Lễ nói xong mới rầm một tiếng khép cửa lại, tôi là người hùng thầm lặng. Tống Lâm, Ninh Thiên Tâm sắp đi nước ngoài nên tranh thủ tối nay Ninh Tịch không bận gì mà cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm. Chị Thiên Tâm, đồ ở Vọng Giang lâu thật sự rất ngon, ra nước ngoài rồi không được ăn nhiều đồ ngon như vậy đâu, tối nay nhất định chị phải ăn nhiều một chút đấy. Ninh Tịch thân thiết kéo tay Ninh Thiên Tâm than thở. Hai chị em đang khoác tay nhau tiến vào lại bất ngờ đụng phải hai người. Lục Đình Kiêu, còn có nữ thần nhà mình. Vừa nhìn thấy hai người cùng bước ra từ một phòng riêng thì Ninh Tịch có chút ngây người. Chẳng lẽ người mà nữ thần hẹn tối nay chính là Lục Đình Kiêu? Người mà Lục Đình Kiêu nói xã giao chính là chị Lâm. Ninh Tịch chớp chớp mắt mãi mới tỉnh táo lại, lập tức lên tiếng chào hỏi Bốt đại nhân. Chị Lâm, hai người cũng tới ăn cơm đó à? Giọng điệu Ninh Tịch rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên. Lục Đình Kiêu nhìn phản ứng của Ninh Tịch thì biết có thể cô đã hiểu lầm cái gì rồi, anh hơi nhíu mày, không biết phải giải thích cho tình huống bất tiện này thế nào. Ừ, công ty có chút việc chọc, tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1659 không ai cướp nổi à. Em cũng hẹn chị Thiên Tâm ăn cơm. Lục Đình Kiêu đưa tay xoa đầu cô, anh chờ em về. U, V, K, W, W, M. Sau khi nói xong thì hai người liền đi làm chuyện của mình. Ninh Tịch đi được nửa đường lại không nhịn được mà quay đầu nhìn bóng lưng hai người kia. Mặc dù Tống Lâm lớn tuổi hơn Lục Đình Kiêu một chút, nhưng chị ấy chăm sóc bản thân quá tốt cho nên nói Tống Lâm mới 20 mấy tuổi cũng chẳng ai nghi ngờ. Chỉ là những cô gái bình thường tuyệt đối không thể so với phong độ của Tống Lâm. Lúc này, nhìn chị ấy với Lục Đình Kiêu đúng cùng một chỗ lại có cảm giác như thể hai vị vua đứng ngang hàng nhau. Đó chính là điều mà cô luôn theo đuổi từ trước tới nay. Hy vọng có thể sánh vai với Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch đang nhìn thì mơ hồ nghe được hai người họ nói chuyện. Lục Tổng, những gì tôi nói hôm nay hoàn toàn nghiêm túc, hy vọng anh có thể suy nghĩ cho kỹ. Không cần. Sau khi vào phòng riêng, Ninh Tịch vẫn có chút không yên lòng. Ninh Thiên Tâm thấy Ninh Tịch như vậy thì có chút lo lắng. Tiểu Tịch, em không sao chứ? Chẳng phải ngài Lục vừa nói rồi sao, là chuyện của công ty thôi, em đừng nghĩ nhiều. Ninh Tịch đập thẳng đầu xuống bàn nghe rầm một cái hu hu hu. Sao lại có thể như vậy chứ? Ninh Thiên Tâm nhìn cô kích động như vậy thì lựa lời khuyên, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Ninh Tịch đã nói tiếp. Sao nữ thần nhà em với Bốt đại nhân lại xứng đôi như vậy chứ? Ninh Thiên Tâm. Phản ứng này hoàn toàn không có trong dự liệu của Ninh Thiên Tâm. Ninh Tịch rên rỉ than thở một hồi rồi lại kích động đến không nhịn được mà lộn mấy vòng ngay tại chỗ, cứ có cảm giác đậu hũ nhà mình bị cướp. Lúc này Ninh Thiên Tâm đã hoàn toàn tâm nín, con nhóc này không lo Lục Đình Kiêu bị cướp, mà lại lo Tống Lâm bị cướp. Chắc có lẽ vì trong tiềm thức Ninh Tịch luôn chắc chắn rằng ai cũng không cướp được Lục Đình Kiêu. Vốn Ninh Thiên Tâm còn có chút lo lắng chuyện Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu qua lại với nhau, nhưng theo thời gian trôi qua thì cô cũng nhận ra là Lục Đình Kiêu hoàn toàn nghiêm túc với Ninh Tịch. Điều khiến Ninh Thiên Tâm thấy rung động nhất chính là sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người họ. Bạch Kim Đế Cung. Lục Đình Kiêu vừa mới về đến nhà thì Lục Cảnh Lễ bám gót xông vào. Trên ghế salon trong phòng khách, anh trai anh đang đen mặt đưa tay nhéo nhéo mi tấm. Lục Cảnh Lễ lặng lẽ bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, đại quân cướp vợ của anh hai đã tiến hóa đến mức này rồi, đúng là càng ngày càng đáng sợ. Lục Cảnh Lễ nhào tới rên rỉ nói anh hai chuyện này cũng là do em, chỉ trách em ban đầu không điều tra rõ lai lịch của Tống Lâm nhưng mà cô ta giấu kỹ quá, ai lại ngờ cô ta ăn được cả trai lẫn gái chứ. Nói tới đây Lục Cảnh Lễ lại cẩn thận liếc anh trai một cái, sau đó lầm bầm nói phải biết. Địa vị của Tống Lâm trong lòng Tiểu Tịch Tịch không phải tầm thường, nếu cô ta không thành công ở phía anh mà ra tay trực tiếp với Tiểu Tịch Tịch thì em e là chị dâu sẽ không cầm lòng nổi mất. Thấy ánh mắt chết chóc đáng sợ của anh trai nhà mình, Lục Cảnh Lễ lập tức co rúm người lại, nhưng mà vẫn gắng nói cố thêm nốt mấy câu anh tin em đi, mà dầu gì em cũng lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy cho nên rất rõ ý nghĩa của thần tượng trong lòng fan hâm mộ tuyệt đối vượt quá những gì anh có thể tưởng tượng, đừng nói là bạn trai, đến lúc mấu chốt thì có là chồng cũng phải xếp sau thần tượng. Tóm lại tức là tình địch của anh hai lần này cực kỳ trâu bò, chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1660, không phải tình địch của em mà là của T.O.I. Sơn A.U. Khi cơm nước xong, Ninh Tịch đưa Ninh Thiên Tâm về nhà rồi chạy tới Bạch Kim Đế Cung. Trên đường đi tâm trạng Ninh Tịch có chút nặng nề, sau khi vào nhà đang định tìm bánh bao nhỏ ôm một cách để chữa thương thì sực nhớ ra nhóc vẫn đang ở nhà ông bà. Vì thế Ninh Tịch cứ như hoa hướng dương không tìm thấy mặt trời vậy, cô ảo não cúi đầu quăng mình lên ghế salon. Không biết là ngẩn người mất bao lâu thì sau lưng vang lên những tiếng bước chân loạt soạt. Sao lại nằm ở đây? Ninh Tịch nghẹo đầu qua thì thấy Lục Đình Kiêu đang mặc quần áo ngủ, hình như anh vừa mới tắm xong. Ninh Tịch nhìn người đàn ông đẹp đến kinh thiên động địa này từ trên xuống dưới, sau đó cô phồng má tỏ vẻ mình đang cực kỳ bất mãn. Lục Đình Kiêu đi tới ngồi cạnh cô có tâm sự. Ninh Tịch thành thật gật đầu một cách thật mạnh ừ. Lục Đình Kiêu vì Tống Lâm. Ninh Tịch tiếp tục gật đầu ừ. Lục Đình Kiêu cân nhắc chọn lời một chút, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào. Hu hu hu, tự dưng nữ thần biến thành tình địch, sau này em phải đối mặt với chị ấy như thế nào bây giờ? Ninh Tịch vô cùng xoắn xuýt ngồi phỉ nhổ. Hiển nhiên cô cũng giống như Lục Cảnh Lễ lúc trước, cho rằng Tống Lâm thích Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu, vợ ơi, em nghĩ nhiều quá, Tống Lâm không phải tình địch của em, mà là của tôi. Ninh Tịch không chú ý tới vẻ mặt khác thường của Lục Đình Kiêu vì còn đang bận âm thầm đau khổ đắt. Ai cũng được, tại sao lại là Tống Lâm, tại sao lại là nữ thần của cô chứ? Ngay cả chính Ninh Tịch cũng cảm thấy Tống Lâm gần như là hoàn hảo, cực kỳ xứng đôi với Lục Đình Kiêu. Nhìn bộ dạng xoắn xuýt của cô, Lục Đình Kiêu không nhịn được mà thở dài, cuối cùng vẫn không nói cho Ninh Tịch biết sự thật. Dù sao người ta cũng là thần tượng của Ninh Tịch, anh không muốn phá hỏng tình cảm đơn thuần tốt đẹp này của cô, vì thế anh nói em biết là tốt, cho nên sau này tốt nhất là đừng thân thiết quá mức với Tống Lâm. Ninh Tịch cảm thấy Lục Đình Kiêu nói rất có lý liền gật đầu một cái, em biết rồi. Dù sao thì quan hệ như thế cũng quá lung túng. Lục Đình Kiêu đem Ninh Tịch đang ủ rũ như quả cà héo dựa vào vai mình từng bước chỉ dẫn, dụ dỗ nói bắt đầu từ hôm nay cố gắng tránh ở riêng hai người với Tống Lâm, biết chưa? Ninh Tịch dạ dạ. Lục Đình Kiêu lại tiếp tục sẵn dò không được nhận những lời hẹn sau 10 giờ tối của cô ấy. Ninh Tịch ụt, quy, mơ. Lục Đình Kiêu phải giữ khoảng cách, không được có bất cứ động chạm thân mật nào. Khóe miệng Ninh Tịch hơi giật giật ở. Hai cái trước thì em hiểu cơ, mà cái thứ ba thì tại sao vậy? Đều là chị em với nhau cả, có lúc khoác tay hay ôm một cái cũng bình thường mà. Để tránh có va chạm cùng mâu thuẫn. Lục Đình Kiêu giải thích bừa. Ninh Tịch gãi gãi đầu à. Sao cô cứ có cảm giác ba yêu cầu này đặt cạnh nhau nó cứ kỳ quái thế nào ấy nhỉ? Thôi kệ, mặc xác nó. Ninh Tịch rúc vào lòng Lục Đình Kiêu, ánh mắt long lanh chứa đầy khát vọng. Anh yêu ơi. Ừ. Em nhớ bánh bao nhỏ. Mai em có phải làm việc không? Lục Đình Kiêu hỏi. Mắt Ninh Tịch lập tức sáng rực. Không có, mai em nghỉ cả ngày, trừ việc đưa chị Thiên Tâm ra sân bay thì không còn việc gì khác. Được rồi, mai anh đón Tiểu Bảo về. Ừ, vừa nghe thấy sắp được gặp bảo bối Tiểu Bảo thì mọi phiền não lập tức bị Ninh Tịch quăng ra sau gáy. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 1661 thật đáng y e u t dơ o nơ gơ phòng riêng tại một quán gạch đứng nào đó của đế đô. Người phụ nữ lấy một bản hợp đồng từ trong túi ra đặt lên bàn rồi tự châm cho Minh một điếu thuốc, zip một hơi. Ánh mắt Đường Dạ dừng trên bản hợp đồng kia chừng một giây rồi vươn tay cầm lấy. Anh ta hơi lật xem một chút thì lại ngoài ý muốn phát hiện chữ ký trong bản hợp đồng chuyển nhượng hợp cổ phần là tên người phụ nữ kia, Tống Lâm. Vân Thâm cầm ly rượu vang trong tay ngả người dựa vào ghế salon đằng sau, khóe mắt liếc về cái chữ ký kia rồi chẹp miệng một cái. Sao cô Tống thay đổi chủ ý? Tống Lâm từ từ nhả ra một hơi khói mờ. Vân Tổng đã ra giá thì tôi làm gì có lý do mà cự tuyệt, đúng không? Vân Thâm như cười như không nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện. Tất nhiên anh ta không tin chỉ vì lý do này mà Tống Lâm đồng ý bán cổ phần cho mình. Nếu cô ta thật sự động tâm với cái giá này thì đã không kéo dài như vậy. Không ngờ cô Tống đây cũng thấy hứng thú với cái ghế bà. Lục lời của Vân Thâm coi như là khá lộ liễu. Ý bóng gió là Tống Lâm muốn dùng 5% cổ phần này để đổi lấy vị trí cạnh Lục Đình Kiêu, nhưng đáng tiếc là lại thất bại. Tống Lâm hơi nhướng mày, sâu xa nói quả thật là có thứ khiến tôi hứng thú cơ mà, đó không phải là Lục Đình Kiêu. Thơm! Không biết Tống Lâm nghĩ tới cái gì mà hai mắt đột nhiên cháy lên một ngọn lửa nóng bỏng. Không biết Vân Tổng có biết cô nhóc bên cạnh Lục Đình Kiêu hay không? Vân Thâm hơi ngừng động tác đung đưa ly rượu trong tay. Ninh Tịch có nghe, làm sao? Tống Lâm chống tay nghiêng đầu khẽ cười một tiếng thật đáng yêu. Khóe miệng Vân Thâm giật một cái. Ngay cả Đường Dạ cũng hơi đen mặt. Hiển nhiên là hai người này cũng không ngờ câu trả lời sẽ là cái dạng này. Tống Lâm thấy vậy nhướng mày nói chắc Vân Tổng cũng không phải là loại người cổ hủ đâu nhỉ. Sắc mặt Vân Thâm hơi đen, đương nhiên anh chẳng có chút hứng thú gì với xu hướng giới tính của Tống Lâm, cũng chẳng thấy chuyện này có gì kỳ lạ cơ mà đối tượng Tống Lâm coi trọng. Quả thật, Vân Thâm không nghĩ tới lý do khiến Tống Lâm đứng cùng chiến tuyến với anh lại bất ngờ như vậy. Xem ra, lúc trước Tống Lâm muốn dùng 5% cổ phần này đổi lấy Ninh Tịch nhưng cuối cùng lại bị Lục Đình Kiêu cự tuyệt cho nên mới tìm tới anh. Một mặt là vì Lục Đình Kiêu từ chối, còn mặt khác chỉ sợ là Tống Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định. Lục gia đã lục tục muốn làm đám hỏi cứu vãn tình thế, áp lực từ phía Lục thì càng lớn thì chuyện này càng bị dục gấp. Đến lúc đó thì Lục Đình Kiêu sẽ phải cưới người đàn bà khác rồi, tự nhiên Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch sẽ chia tay. Nghĩ một lúc, Vân Thâm chìa tay ra, vậy thì cô Tống, hợp tác vui vẻ. Địch của địch đương nhiên là bạn. Còn có một câu rất hay. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau. Hợp tác vui vẻ. Vân Thâm đang định nói thêm về vài chi tiết liên quan đến hợp đồng thì di động đột nhiên reo lên. Alo. Lão đại, cứu được Hắc Long rồi. Cứu được? Vân Thâm nghe thế thì lộ rõ vẻ ngoài ý muốn. Được, tôi về ngay lập tức. Nhận điện thoại xong, Vân Thâm xin lỗi người đang ngồi đối diện. Xin lỗi, tôi có chút chuyện gấp phải về xử lý trước, hôm khác sẽ nói chuyện với cô Tống. Vân Tổng cứ tự nhiên. Biệt thư ngoại ô. Vân Thâm cùng Đường Dạ vội vã chạy về tới nơi. Chuyện này là sao? Ai làm? Vân Thâm trầm giọng hỏi. ngay cả Phong Tiêu Tiêu cũng không cứu được Hắc Long ra thì ai có thể cứu gã? Vân Thâm đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, bởi lấy sự hiểu biết của anh về Lục Đình Kiêu thì bọn họ tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào có thể cứu người ra. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1662 người âm thầm giúp đỡ trong bóng T-O-I-T-E, nơi thủ hạ vội vã trả lời lúc tối, tôi đang đi tuần thì đột nhiên phát hiện trước cửa có người, cẩn thận quan sát một chút thì phát hiện là Hắc Long. Vân Thâm hít hai tròng mắt lại, ý mày là tự dưng Hắc Long xuất hiện trước cửa. Vâng ạ. Có người nào của chúng ta ra tay không? Gã thủ hạ cao mày trầm ngâm nói, lúc đầu tôi cũng cho là người của chúng ta, nhưng điều tra lại thì sau khi ngài hạ lệnh bọn họ cũng đều buông tha chuyện này, chắc không có ai dám tự tiện hành động mới đúng. Lão đại, ngài nói xem có phải Hắc Long tự mình trốn được không? Vân Thâm liếc tên đàn em một cách hừ, tự trốn được mày trốn thử cho tao nhìn coi. Tên đàn em sợ run, lập tức ngậm miệng. Đến ngay cả Phong Tiêu Tiêu còn không tiếp cận được chỗ giam Hắc Long để cứu người, thậm chí còn suýt nữa nộp cả mạng mình luôn. Mà giờ Hắc Long đã bị chỉnh đến mức gần hấp hối thì sao có thể tự mình trốn ra được? Người đâu? Vân Thâm hỏi. Ở trên lầu ạ, vẫn còn đang hôn mê. Tỉnh thì lập tức báo tao. Vâng. Vân Thâm nghiêng đầu nhìn về phía Đường Dạ vẫn đang im lặng suốt nãy giờ. Liền bước tới gần quàng tay lên bả vai Đường Dạ. A Dạ, nghĩ gì thế? Đường Dạ phục hồi tinh thần lại như có điều suy nghĩ nói, chỉ là tôi cảm thấy chuyện này hết sức kỳ quặc, Hắc Long không thể nào tự mình trốn ra nhưng cũng không phải là do người của chúng ta ra tay cứu, này là thế nào? Có người ngầm giúp chúng ta, tất nhiên Vân Thâm cũng nghĩ tới điểm này. Đường Dạ nhìn về phía tên thủ hạ phát hiện ra Hắc Long lập tức phái người đi điều tra xem, phía Lục Đình Kiêu hiện giờ có phản ứng gì. Vâng. Rất nhanh người bên kia đã truyền đến tin tức. Lão đại, anh Dạ bọn em đã dò ra rồi, tối nay bên phía Lục Đình Kiêu bị một kẻ không rõ thân phận đột ngột xông vào cướp đi Hắc Long, hơn nữa còn không để lại bất cứ dấu vết gì, ngay cả bên Lục Đình Kiêu cũng không biết chuyện này do ai làm, chắc là bọn họ cho rằng là người của chúng ta ra tay, tên thủ hạ vội vã báo cáo. Đột ngột xông vào, Vân Thâm nghe thế thì hơi dài giọng. Đường Dạ cũng biến sắc. Chỗ giam Hắc Long là một nơi bẫy dập trùng trùng điệp điệp, nơi đó chẳng những cần thân thủ tốt mà cũng cần phải có kinh nghiệm cùng kiến thức về các loại bẫy dập cực kỳ phong phú. Người có thể đạt được cả hai điều kiện này. Đường Dạ trầm giọng nói, có thể khẳng định được rằng có người đang âm thầm giúp chúng ta, mà thân phận của người này có hai khả năng. Một là thực lực của người này còn trên cả Phong Tiêu Tiêu, hay là bên Lục Đình Kiêu có nội gián nên mới có thể thuận lợi xông vào cứu người. Vân Thâm sờ cằm một cách, ồ thật là càng ngày càng thú vị. Đại ca, Hắc Long tỉnh rồi, lúc này có người vội vàng chạy tới báo cáo. Trong một gian phòng trên lầu, gã đàn ông nằm trên giường thấy Đường Dạ cùng Vân Thâm thì giãy giụa muốn đứng dậy. Lão đại, anh Dạ. Đường Dạ đưa tay đè đầu vai gã lại, đừng động, nằm im đi, chỉ có chút chuyện muốn hỏi cậu thôi, người cứu cậu tối nay là ai? Hắc Long nghe vậy thì sửng sốt, chẳng lẽ không phải mọi người phái người tới cứu tôi sao? Cậu không thấy người cứu mình? Đường Dạ cau mày. Hắc Long cố nhớ lại, tôi nhớ lúc đấy tôi đang ngủ, sau đó hình như có người tới gần nhưng tôi còn chưa kịp nhìn xem kẻ đó là ai thì đột ngột mất ý thức, lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1663 thằng nào dám đập tên tuổi của bơ a dơ dơ quy quy u v quy quy o. Dạ với Vân Thâm nghe vậy thì liếc nhìn nhau một cái, không lên tiếng. Kiều Dịch sau khi nghe tin cũng chạy tới rất nhanh. Chuyện này là sao? Đường Dạ đem mọi chuyện kể đơn giản lại cho Kiều Dịch một chút. Ánh mắt Kiều Dịch trở nên sắc lạnh như dao băng nhìn Hắc Long đang nằm trên giường. Hắc Long cố chống đau đớn mà moi vàng nói, lão đại, chú Kiều mọi người yên tâm đi, tôi không hé răng nói một chữ nào cả, bọn họ muốn moi ra đường dây buôn bán ngầm từ miệng tôi. May mà tối nay tôi được cứu ra. Nếu không, tôi sợ là tôi không chịu được mất. Cũng chẳng thể trách tại sao bọn họ lại lo lắng khẩn trương khi Hắc Long rơi vào tay Lục Đình Kiêu như vậy. Gần đây thế cuộc đã rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là mọi chuyện đều đổ sông đổ bể. Nếu đường dây ngầm bị lộ ra ánh sáng thì tất cả các giao dịch ngầm khác cũng bị đình trệ, tổn thất phải nói là cực lớn. Nếu cứ mạo hiểm tiếp tục thì hậu quả chính là bị đám mèo đen sao kia bắt tại chỗ. Sao mèo đen cảnh sát ngầm? Hắc Long đang nói thì Phong Tiêu Tiêu xông vào như một cơn gió, cô sắn tay áo hét lên, mẹ nó ai đây hả, thằng nào dám đập tên tuổi của bà Tiểu Hắc, ai cứu cậu ra? Chỉ Tiêu, lúc ấy tôi hôn mê nên cũng không biết. Hắc Long cười khổ, nhưng không quên lập tức trấn an người nào đó đang xù lông vì bị cướp tên tuổi, đối phương có thể là nội gián được cài vào Lục Thị. Kiều Dịch đen mặt nhìn Phong Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, bắt đầu từ bây giờ con không được nhúng tay vào chuyện này nữa, trong vòng một tháng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cấp sơ của con. Sống lưng Phong Tiêu Tiêu cứng đờ, đưa đám lính mệnh vâng thưa sư phụ. Đù, bắt cô phải giải quyết con mèo kia trong vòng một tháng thì thà bảo cô chết đi còn hơn. Sáng sớm hôm sau tại Lục Trạch. Cậu nói cái gì? Lục Sùng Sơn nghe cấp dưới báo cáo xong thì đứng phắt dậy cực kỳ tức giận. Nhan Như Ý ngồi một bên cũng lo lắng ra mặt, cậu nói Tống Lâm đã bán tất cả số cổ phần của cô ta cho phía bên kia. Đúng vậy, tôi đã kiểm tra qua rồi, tin này là chính xác. Đình Kiêu có biết không? Lục Sùng Sơn trầm giọng nói. Lục Tổng đã biết à? Được rồi, cậu đi xuống đi. Lục Sùng Sơn không nhịn được xua xua tay. Sau khi cấp dưới rời đi, sự tức giận của Lục Sùng Sơn không nén được nữa mà lập tức bùng phát. Tống Lâm, những năm nay Lục thì có bạc đãi cô ta chút nào không, thế mà lúc này cô ta lại phản bội ngay được. Đúng là đồ con hát vô tình, câu này nói chẳng sai chút nào. Nhăn Như Ý nhăn chặt đôi mày, tôi cứ nghĩ Tống Lâm này làm người không tệ. Không ngờ, Tiểu Bảo đâu, thằng bé dậy chưa, không thể trì hoãn được nữa. Lục Sùng Sơn vội vàng giục. Lúc đầu khi biết được Tiểu Bảo đồng ý xem xét mấy danh viện kia, đồng thời trong khoảng thời gian này cũng rất ngoan ngoãn ở lại Lục Trạch mà nghiêm túc chọn lựa thì Lục Sùng Sơn rất vui vẻ. Nhưng mà thời gian trôi qua, ông ta lại phát hiện cậu cháu này rất nghiêm túc và nghiêm túc quá mức. Chỉ là sơ tuyển thôi mà tốn thời gian lâu như vậy, thậm chí tới tận giờ còn chưa tổ chức được buổi nói chuyện nào. Tình hình bây giờ quá khẩn cấp, thật sự không thể chờ tiếp được nữa. Ông nội, bà nội lúc này một bánh bao nhỏ mềm mịn đi từ trên lầu xuống. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 1664 cháu trai mềm mềm đáng y, e u. Hơn o, mơ, nay bánh bao nhỏ ăn mặc cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, cái giọng trẻ con líu lo gọi ông nội, bà nội quả thực khiến người ta nhún hết cả lòng, khiến bọn họ cảm thấy cho dù có phải hái sao trời cho nhóc cũng không hề do dự. Ôi Tiểu Bảo, đến cạnh ông nội nào. Lục Sùng Sơn vừa rồi còn tức giận bừng bừng, nhưng vừa thấy cháu trai bảo bối liền vui vẻ ra mặt. Ông nội bế bé con nhiệt tình giơ hai cái tay ngắn ngủn chạy tới ông nội. Lục Sùng Sơn vui vẻ đến không biết làm gì cho đúng, ông vội vàng ôm Tiểu Bảo vào lòng. Được được được, ông nội bế cháu. Ông nội, lát nữa ba muốn đón Tiểu Bảo về nhà, lâu lắm rồi Tiểu Bảo không ở cùng ba rồi, nhưng mà ông nội yên tâm nhé, Tiểu Bảo sẽ về sớm với ông nội thôi. Ông nội đừng nhớ Tiểu Bảo quá nha, Tiểu Bảo cứ như ông cụ non mà giấu ngon giấu ngọt ông nội mình. Lục Sùng Sơn bị dỗ đến cực kỳ sung sướng. Được được được, Tiểu Bảo nhà chúng ta vừa ngoan lại vừa hiếu thuận. Nhăn Như Ý ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, vừa lúc nãy là ai cuống cuồng lên thế hả? Kết quả vừa thấy tiểu bảo đã đem chuyện kia quẳng hết ra sau gáy. Lúc này Lục Sùng Sơn mới phản ứng được, ông ta có chút lung túng ho nhẹ một tiếng rồi nhìn cháu nội bảo bối tiểu bảo này, cái danh sách lúc trước cháu đã chọn xong chưa, nhất định trong tháng này phải xong đấy. Cặp mắt tiểu bảo chuyển, nhóc biết đã thời gian kéo dài tới bây giờ đã là cực hạn, chỉ có thể tiến hành bước kế tiếp. Vì thế nhóc dứt khoát gật đầu một cách, được à ông nội, tiểu bảo nhất định sẽ chọn xong sớm, mấy ngày nữa nhất định sẽ xong thôi. Lục Sùng Sơn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Hai quả nhiên vẫn là cháu nội bảo bối là ngoan nhất, chi kỷ nhất mà. Tiểu bảo chạy lạch bạch đến cạnh bà nội rồi kéo kéo tay bà nội, nhóc con nghiêm túc nói bà nội, bà thích mấu con dâu thế nào? Tiểu bảo giúp bà nội chọn một người con dâu khéo léo hiểu chuyện ý như tiểu bảo mới được, người ấy phải cùng tiểu bảo chăm sóc, hiếu thuận với bà nội. Nhan Như Ý nghe tiểu bảo nói vậy thì cảm động đến rối tinh rối mù, tiểu bảo ngoan quá, cảm ơn cháu trai ngoan của bà. Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn đang sung sướng nói chuyện với cháu trai thì khóe mắt Lục Sùng Sơn liếc thấy bóng dáng con trai mình đứng ở cửa, sắc mặt cũng trầm xuống ngay tức khắc. Lục Sùng Sơn đến rồi đấy à? Lục Đình Kiêu liếc nhìn con trai nhà mình đang dỗ hai ông bà già đến sung sướng, vâng con tới đón tiểu bảo. Sắc mặt Lục Sùng Sơn càng đen thùi. Sao ông ta có thể không biết Lục Đình Kiêu đến đón tiểu bảo là để đi gặp người đàn bà kia, chẳng qua là ông ta không muốn chọc điểm này ra khiến tiểu bảo mất hứng mà thôi. Chuyện của Tống Lâm đã biết chưa? Lục Sùng Sơn trầm giọng hỏi. Đã biết. Khuôn mặt tê liệt không cảm xúc của Lục Đình Kiêu càng khiến Lục Sùng Sơn có cảm giác đấm vào gối bông. Ông ta không muốn nói những lời không hay để rồi cãi vã trước mặt tiểu bảo nên cũng chỉ đành thôi, đi đường cẩn thận một chút. Tạm biệt ông nội, tạm biệt bà nội. Tạm biệt tiểu bảo. Đi đường cẩn thận. Sau khi bước lên xe, tiểu bảo lập tức đổi từ trạng thái cháu trai ngoan hiền về bộ dạng cao quý lạnh lùng. Mẹ đâu? Ở chỗ gì thiên tâm của con? Lát nữa chúng ta cùng qua sân bay tiến gì ấy? Lục Đình Kiêu trả lời. U, V, K, W, W, M. Bánh bao nhỏ gật đầu một cái rồi không nói gì nữa. Nhóc chỉ vùi đầu bấm máy điện thoại không biết đang làm cái gì. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 1665 cũng không phải là tình y, e, u, mơ, a, cơ, ra. Mạc Lăng Thiên đang ngủ thì đột nhiên bị một chàng tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh ta tức giận bắt máy, thằng nào mới sáng sớm. Đã muốn chết rồi hả? Mẹ nó Mạc Lăng Thiên, hôm nay là ngày ông đây kết hôn đấy, chú đã nói sẽ đi đón dâu với anh em cơ mà, nhìn xem giờ là mấy giờ rồi hả? Bên kia di động vang lên tiếng đàn ông đang nổi giận đùng đùng. Sắc mặt Mạc Lăng Thiên hơi đổi, mơ màng lẩm bẩm đón dâu. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mỡ đừng nói với tôi là quên thật đó chứ, tôi nói chú này, Mạc Lăng Thiên, chú gần đây bị làm sao thế? Cả ngày tâm trí không yên, tụ họp không đến, hoạt động tập thể cũng không tham gia, bây giờ ngay cả chuyện lớn như chuyện ông đây kết hôn cũng quên là thế nào? Ôm chết đi được, nói nhảm ít thôi, tôi tới ngay đây tắt máy nhá. Mạc Lăng Thiên cúp máy. Phiền muộn mà vò vò mái tóc rối tung rối bù rồi nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt mũi, sau đó phóng như bay xuống lầu. Trong phòng khách, Mạc Kiến Trương cùng Khang Thục Hụ đang ăn sáng. Mạc Lăng Thiên tiện tay cầm một lát bánh mì, ba mẹ con không ăn sáng, có việc gấp cần đi trước. Khang Thục Hụ cau mày gọi lại, dù gì cũng ăn mấy miếng rồi đi, mới sáng sớm thế đã vội vã đi đâu. Hảo tử cưới Mạc Lăng Thiên thuận miệng nói. À, đúng rồi. Hôm nay là ngày cưới của thằng nhóc nhà họ Trác. Khang Thục Hụ giật mình nghĩ tới, sắc mặt có hơi hoảng hốt mà lầm bầm, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vậy con mau đi đi, đừng tới trễ. Dạ. Mạc Lăng Thiên buồn bực bước vội ra cửa, vừa tới cửa thì sắc mặt của anh ta trầm hẳn xuống. nếu là trước đây thì đừng nói bạn bè của anh kết hôn, mà chỉ cần chúng nó có bạn gái thôi thì anh đã bị ba mẹ nói ba ngày ba đêm giục tìm bạn gái kết hôn rồi. Nhưng mà, từ sau khi chuyện kia xảy ra, hai người họ chưa một lần yêu cầu anh phải tìm bạn gái hay giục giã kết hôn. Từ sau 20 tuổi chưa bao giờ lỗ tai của anh lại nhẹ nhõm yên tĩnh như vậy. Yên tĩnh như thế. Thật là chẳng quen chút nào. Trong đầu anh vẫn thi thoảng vang lên giọng người con gái ấy đang nỉ non. Lăng Thiên, đây là chuyện cuối cùng em làm vì anh. Anh biết mình nợ cô gái ấy quá nhiều nhưng đó là sự tự trách cùng áy náy chứ không phải tình yêu. Mặt Lăng Thiên vuốt mặt. Dùng sức xua đi những suy nghĩ bừa bộn trong đầu, rồi nổ máy lái xe. Sân bay Đế Đô. Ninh Tịch dùng sức ôm chặt lấy cô gái trước mặt. Chị Thiên Tâm, em không muốn xa chị đâu. Chị sẽ thường xuyên liên lạc với em mà. Chị nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, nếu có chuyện gì cần nhất định phải nói cho em. Được mà. Còn có thuốc mà Emmy đưa chị cũng phải nhớ uống tiếp đó, chị an của nước ngoài không bằng trong nước, chị nhất định phải cẩn thận, buổi tối không được ra ngoài một mình, còn có. Thấy Ninh Tịch nói mãi không xong thì bên cạnh vang lên một giọng nói vô cùng bất đắc dĩ, làm ơn đi, có tôi ở cạnh rồi mà cô còn phải lo lắng như vậy sao, tôi đảm bảo có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa cho Thiên Tâm, xin cô cứ yên tâm đi ha. Ninh Tịch ôm Thiên Tâm, có chút cảnh giác trợn mắt nhìn Tần Mộc Phong một cách. Tôi không yên tâm nhất là anh thì có. Tần Mộc Phong tỏ vẻ mình vô tội rồi quay sang phía Lục Đình Kiêu xin giúp đỡ. Lục Đình Kiêu túm lấy vai Ninh Tịch vỗ vỗ mấy cái trấn an, được rồi, ngoan, sắp trễ giờ rồi, Mộc Phong cũng khá quen bên kia, đến lúc đó anh sẽ để trợ lý chi nhánh bên ấy đi đón họ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Được rồi. Ninh Tịch lúc này mới có chút yên lòng buông Ninh Thiên Tâm ra. Chị Thiên Tâm, hẹn gặp lại tiểu bảo tới đây nào, nói tạm biệt với dì con đi, chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong chương 1666 thiên hạ không có bữa tiệc nào không t a n t i e dơ quy quy u bảo ngoan ngoãn đi tới ngước đầu lên nói gì đây là quà tiểu bảo chuẩn bị cho dì. Nhóc con vô cùng hiểu chuyện đưa tới một phần quà chia tay, đây là một bức vẽ Ninh Thiên Tâm dựa trên tấm ảnh mà mẹ gửi cho nhóc, bức tranh còn được đóng không đầy đủ. Ngoại trừ mẹ thì rất ít khi tiểu bảo vẽ một người nào khác, có thể thấy ấn tượng của nhóc về người dì này là rất thích. Ninh Thiên Tâm yêu thích nhận lấy, vẻ mặt dịu dàng nhìn bé con trước mặt rồi ngồi xổm xuống ôm lấy nhóc, cảm ơn tiểu bảo dì rất thích. Thân thể bé con mềm mềm thơm thơm còn mang theo mùi sữa thơm phức khiến hốc mắt cô hơi chua chua. Ninh Thiên Tâm vội vàng buông nhóc ra, tiểu Tịch, chị đi đây, tụi em mau về đi thôi. Vâng, chị bảo trọng. Sau khi tiến Ninh Thiên Tâm đi, tâm tình Ninh Tịch có chút mất mát. Bánh bao nhỏ thấy mẹ không vui thì lập tức nghiêm túc an ủi, mẹ đừng buồn, trên đời không có bữa tiệc nào mà không tàn cả, hơn nữa tiểu bảo tin rằng gì sẽ có khởi đầu tốt đẹp hơn. Ninh Tịch nhìn con trai bảo bối rồi nở nụ cười, ừ tiểu bảo nhà ta nói đúng. Tần Mộc Phong nói là qua Mỹ công tác nên thuận đường có thể đi cùng Ninh Thiên Tâm, trên đường cũng có thể chăm sóc một hai. Anh ta đã sớm thẳng thắn với Ninh Tịch là mình có cảm tình đối với Ninh Thiên Tâm, cho nên Ninh Tịch biết rõ ý đồ của Tần Mộc Phong, chẳng qua là không biết hai người này có thể thành được hay không. Nếu như có thể thì Tần Mộc Phong quả là một đối tượng rất tốt. Đằng xa tiếng động cơ máy bay gầm lên rồi phóng vút lên bầu trời càng ngày càng xa tới tận lúc không còn thấy bóng dáng. Ninh Tịch thu hồi tầm mắt rồi gửi một dòng tâm trạng lên que chat, thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn, điểm tâm yêu quý của em tin rằng chị sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Khu biệt thự đắt tiền nào đó tại Đế Đô. Một hôn lễ hoành tráng náo nhiệt đang được diễn ra, một đám người cười cười nói nói khiến bầu không khí cực kỳ vui vẻ. Không cho vào phong bì đâu hả? Phong bì tới đây. Không được, không được, không đủ, phải làm một châm cái hít đất trước. Hứ, mấy người chơi xấu thế tại sao lại chia ra thành 10 người mỗi người 10 cái chứ hả? Mạc Lăng Thiên làm phù rể đi theo đám người thực hiện mấy hành động cùi bắp do nhà gái đưa ra, rằng co hơn nửa ngày cuối cùng cũng giúp người anh em thuận lợi vào cửa. Trác Hạo Nhiên cũng là một thành viên trong đám ăn chơi của bọn họ, thường ngày hăng tiết gà lên là quậy quên trời đất với bọn họ luôn, nhưng lúc này nhìn thấy vợ mình thì cười rất ngu, vụng về giúp cô dâu đi giày. Mạc Lăng Thiên nghiêng người dựa vào vách tường lặng lặng nhìn hình ảnh trước mắt, rõ ràng cảnh tượng náo nhiệt đến vậy mà trong lòng anh lại vắng lặng một cách khó hiểu. Điện thoại di động thỉnh thoảng vang lên tiếng đinh đinh đinh, anh tiện tay mở que chat lướt lướt thấy mấy thông báo bạn bè gửi lời chúc đến Trác Hạo Nhiên thì liền thuận tay bấm vài cái like. Đang kéo kéo thì sắc mặt của anh đột nhiên cứng đờ. Nữ ma đầu thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn điểm tâm yêu quý của em tin rằng chị sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Nữ ma đầu là tên mà gã đặt cho Ninh Tịch trong que chat. Điểm tâm. Thấy hai chữ này cùng với những lời kia thì không hiểu sao Mạc Lăng Thiên cảm thấy căng thẳng, anh ta vội vàng mở bức ảnh đính kèm ra. Tấm hình đính kèm là một bức tranh tinh xảo, một bức tranh với những gam màu ấn tượng khắc họa một người, căn cứ vào những đặc điểm thì có thể nhận ra ngay người trong tranh chính là Ninh Thiên Tâm. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1667 giúp đỡ vô điều ca y, e, nơ, mơ, a. Lăng Thiên lặp đi lặp lại câu nói trên màn hình kia và nhìn đi nhìn lại bức tranh. Bức tranh này vừa nhìn cũng biết là bút tích của Tiểu Bảo, người trong tranh cũng đúng là Thiên Tâm. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Là có ý gì? Lúc này anh ta mới chú ý tới địa điểm Ninh Tịch đăng bức hình này là ở sân bay Đế Đô. Nhìn thấy địa chỉ này ngón tay Mạc Lăng Thiên khẽ run lên, trước khi đầu óc phản ứng được thì cả người anh ta đã nhanh chóng xông ra ngoài. Này Mạc Lăng Thiên, cậu đi đâu thế? Tên này đi đâu vậy chứ? Không biết. Tất cả mọi âm thanh đều biến mất sau lưng, Mạc Lăng Thiên cố gắng chạy nhanh nhất hết sức có thể lao xuống lầu lấy xe. Lúc ngồi vào ghế lái chuẩn bị khởi động xe thì khóe mắt gã lại liếc cái tin kia một cái, sắc mặt lập tức ngưng lại đồng thời mọi động tác cũng dừng lại. Cái tin này Ninh Tịch đăng lên từ một tiếng trước. Như vậy, chỉ sợ là cô ấy đã rời đi từ sớm rồi. Mà kể cả giờ cô còn chưa đi thì hiện tại cũng đang là giờ cao điểm, từ đây đến sân bay phải mất ít nhất là 2 tiếng nữa, bất kể thế nào cũng không đuổi kịp. Trong nháy mắt, Mạc Lăng Thiên có cảm giác mình ngã xuống từ đỉnh núi cao chót vót, sự chơi với choáng vơ, o, a, nơ, gơ bao phủ lấy anh ta. Không biết đã qua biết bao lâu, anh ta vẫn nắm chặt cái điện thoại gục đầu xuống tay lái không nhúc nhích. Chỗ trái tim anh ta như bị khoét sống khiến gió lạnh gào thét thổi qua. Dường như tới bây giờ anh ta mới nhận ra một sự thật rằng cô gái luôn đứng sau lưng anh ta mà chỉ cần anh ta quay lại là có thể thấy đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của mình. Sau khi trở về từ sân bay, Ninh Tịch vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ về chuyện của Ninh Thiên Tâm anh yêu này. Em hỏi anh nhá, Tần Mộc Phong là người thế nào, có đáng tin không? Nhân phẩm không tệ, đời sống cá nhân đơn giản, hoàn cảnh gia đình tốt và tư tưởng cha mẹ rất bao dung hiện đại. Lục Đình Kiêu nói mấy câu đơn giản đã bao hàm tất cả những thông tin mà Ninh Tịch mong muốn. Vẻ mặt Ninh Tịch có chút hòa hoãn lại hay. Hy vọng anh ta cố gắng chút, không biết kỹ năng tán gái của anh ta thế nào nhưng dù gì cũng là một nhà tâm lý học, chắc không đến nỗi nào đâu. Nếu không được thì anh bảo anh ta cứ đến hỏi em dạy cho, dù sao cũng không phải là tên cặn bã và thật lòng đối tốt với chị Thiên Tâm thì em sẵn sàng giúp anh ta vô điều kiện. Lục Đình Kiêu giờ khóc giờ cười nhìn Ninh Tịch, loại chuyện này không vội được, vẫn phải chờ chị của em thông suốt đã. Em biết. Ninh Tịch thở dài. Cũng không thể trách tại sao Ninh Tịch lại lo lắng đến vậy, Lấy sự hiểu biết của cô đối với Ninh Thiên Tâm thì chị ấy chính là kiểu người không muốn làm phiền người khác. Người càng đối xử tốt với chị ấy thì chị ấy lại càng không muốn làm phiền. Ninh Tịch chỉ sợ chị ấy sẽ thật sự lựa chọn sống một thân một mình cả đời. Vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt bánh bao nhỏ một chút. Ninh Tịch cố gắng xốc lại tinh thần con yêu, hôm nay muốn đi chơi chỗ nào? Mẹ, chúng ta có thể đến công viên trò chơi được không? Tất nhiên là được rồi. Ở phương diện này thì bánh bao nhỏ cũng giống những đứa trẻ khác y như đúc, vừa rảnh rỗi sẽ muốn Ninh Tịch đưa nhóc tới những chỗ mà trẻ con hay chơi, thậm chí còn đòi đến ca, cơ, một lần. Lý do là vì nhóc thấy những đứa bé khác rất thích đi đến đó nên muốn thử xem. Bánh bao nhỏ dần dần hòa nhập vào cuộc sống trở nên giống những đứa bé bình thường khác nên Ninh Tịch dĩ nhiên là vui vẻ rồi. Một nhà ba người cả ngày rong chơi khắp nơi, sau đó vô cùng thỏa mãn sung sướng mà đi về nhà. Mẹ, chúng ta lên sân thượng ngắm sao có được không? Sau khi về đến nhà, bánh bao nhỏ đột nhiên ngước cái đầu bé xíu lên rồi dương đôi mắt lấp lánh ra xin xỏ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1668 gió xuân 10 dặm cũng không bằng mơ e, nơ y, nơ hơ Tịch cười khẽ xoa xoa đầu nhóc được nha. Nói xong thì dắt bánh bao nhỏ lên sân thượng, Lục Đình Kiêu đi theo sau lưng, dường như có điều suy nghĩ mà nhìn con trai một cái. Đến sân thượng, Ninh Tịch ngửa cổ nhìn bầu trời trống không thì không kìm được chút tiếc nuối, thật đáng tiếc, ở đế đô không thấy được nhiều sao. Lần sau có cơ hội mẹ đưa con tới rừng đào xem nhé. Bánh bao nhỏ thỏa mãn nhìn mẹ mình, không sao đâu mẹ, chúng ta có thể ngắm thứ khác. Ninh Tịch nghe vậy thì không hiểu ra sao chớp chớp mắt cái khác ngắm cái gì khác. Bánh bao nhỏ mím môi rồi chỉ chân trời cái này. Ninh Tịch nhìn theo hướng ngón tay của bánh bao nhỏ, sau đó trước mắt đột nhiên lóe lên một cái, một ánh lửa bốc thẳng lên trời rồi nổ ầm một tiếng giữa không trung, pháo hoa tung ra lấp la lấp lánh biến thành mấy chữ. Cùng lúc đó, Lục Cảnh Lễ đang nằm trên sân thượng uống rượu một mình và Giang Mục Giã đang chơi game trong phòng đều nghe thấy tiếng động này. Sau đó thì nhìn thấy pháo hoa lấp lánh trên bầu trời hợp thành ba chữ y lúp sao. Giang Mục Giã nhìn ba chữ to đùng vô cùng bắt mắt kia thì sắc mặt đen như đáy nồi, tay run một cái khiến nhân vật trong trò chơi chết thảm. Dơ quy quy e cơ hơ Lục Cảnh Lễ lăn một cái bò dậy rồi xiết lấy thành lan can ngửa đầu lên trời giống mẹ nó còn là người hay không hả. Hai vợ chồng ăn áng thì thôi đi nhưng có thể để đứa em trai này yên ổn được mấy ngày không hả, trái tim người ta đang đau đớn lắm có biết không. Lục Cảnh Lễ đang thao thao bất tuyệt phỉ nhổ thì lại vang lên một tiếng ầm nữa, trên trời lại hiện lên hai chữ mama. Y lúp sao, mama. Lục Cảnh Lễ hóa đá đứng đó. Anh ta cứ ngỡ anh hai nhà mình chơi trò lãng mạn, cuối cùng lại là tiểu bảo sao. Lợi hại, đúng là bánh bao nhà ta. Thằng nhóc này tuyệt thật, mới bao tuổi chứ hả, lớn lên rồi còn thế nào nữa đây. Giang Mục Giã nhìn hai dòng chữ mờ mờ y lúp sao, mama và mười dặm gió xuân không bằng mẹ trên không trung ngoài cửa sổ thì mặt đần ra như chó, hóa ra anh ta thua trong tay một đứa con nít. Công thần lợi hại như thần thế này, thật muốn quỳ lạy. So sánh với Giang Mục Giã cùng Lục Cảnh Lễ, thì người có tâm tình phức tạp nhất hẳn là đại ma vương nào đó. Lúc sáng, Lục Đình Kiêu có phát hiện thằng nhóc này đang âm thầm chuẩn bị cái gì đó. Không ngờ lại là thứ này. Con trai, con có biết là mình đang cướp việc của ba không? Có điều, nhóc con cũng nhắc nhở anh chút chuyện thời gian qua lại ngày càng dài thì Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch ngày càng ăn ý. Phương thức hai người ở chung cũng gần biến thành một cặp vợ chồng già, cộng thêm việc Lục Đình Kiêu thật sự không giỏi về chuyện tạo chút cảm xúc lãng mạn. Tuy nhóc con không được di truyền kỹ năng tẻ nhạt này của anh nhưng lại được Ninh Tịch truyền cho khá nhiều tế bào lãng mạn. Oa! đây là... Ninh Tịch lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn lại, trên mặt vẫn toát ra vẻ sung sướng vui mừng. Mặc dù kỹ năng tán gái đã thuộc mức thượng thừa, cũng thuộc đủ loại bài, nhưng lúc này Ninh Tịch vẫn kích động y như một cô bé. Tiểu Bảo, con chuẩn bị những thứ này cho mẹ sao? Tiểu Bảo xấu hổ gật đầu một cái, trong mắt có không ít vẻ mong đợi. Mẹ, trong sách có nói con gái rất thích những gì lãng mạn, mẹ có thích không? Ninh Tịch đáp lại bánh bao nhỏ bằng một trận hôn mãnh liệt, thích quá thích, chọc tức vợ yêu. Mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu, người làm Ezip Phong, chương 1669. Em yêu anh. Đinh đinh, di động của Ninh Tịch báo có hai tin nhắn đến. Mở ngoặc tròn, u yêu vương mẹ nó, ông đây dọn nhà tạm biệt, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hoàng tử cá chép gâu, đóng ngoặc tròn. Phụt. Ninh Tịch bật cười ra tiếng. Sau khi ngắm pháo hoa xong, Ninh Tịch cùng Lục Đình Kiêu đưa Tiểu Bảo về Lục Trạch rồi mới quay trở lại Bạch Kim Đế Cung. Lục Đình Kiêu đột nhiên móc ra một cái hộp nhung màu đen vung vức rồi đưa cho Ninh Tịch. Cô thấy thế liền chớp chớp mắt, cái gì đây? Quà. Lục Đình Kiêu trả lời. Ninh Tịch đưa tay nhận lấy, nghi ngờ nói, cũng chẳng phải ngày lễ gì sao lại tặng quà cho em. Cần phải có lý do à? Lục Đình Kiêu những mày, tỏ vẻ mình là tổng tài bá đạo, tôi tặng em quà còn cần lý do sao? Ninh Tịch cười khẽ một tiếng rồi mở hộp ra, suýt nữa thì mù luôn cả mắt chó. Ôi trời ơi! Món quà mà Lục Đình Kiêu tặng cô là một sợi dây chuyền kim cương, dường như là mẫu mới nhất của T. Nơi tên là Bầu Trời Đầy Sao. Quả nhiên vật đúng như tên, chói đến đau cả mắt. Ôi! Ninh Tịch nhìn sợi dây chuyền kim cương lấp la lấp lánh kia, vẻ mặt có chút khó mà hình dung. Sao vậy? Lục Đình Kiêu hỏi. Anh yêu, anh thích kim cương, sở thích giống yêu người nào đó, thật sự khiến Ninh Tịch có chút khiếp sợ. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì không nhanh không chậm nói, anh không thích kim cương, chỉ thích khi nó được đeo trên người em thôi. Ninh Tịch lập tức bị một mũi tên tình yêu bắn trúng trái tim, kêu cái phập. Anh yêu nhà mình tuyệt quá đi mất, chỉ một câu thôi mà đem gỗ mục góa thành gỗ thần. Ninh Tịch vui vẻ bước tới hôn lên má Lục Đình Kiêu một cái, cảm ơn anh, mau giúp em đeo lên đi. Ừ. Lục Đình Kiêu nhấc sợi dây lên rồi cẩn thận đeo lên cổ của cô. Có đẹp không? Đồ trang sức của Ninh Tịch phần lớn là các loại ngọc, rất ít khi đeo kim cương, bởi vì cô chỉ cần nhìn thấy kim cương là đã muốn ấy. Nhưng lúc này, Ninh Tịch lại cảm thấy sợi dây chuyền này cực kỳ đẹp, khó trách tại sao phụ nữ lại đều thích kim cương. Ừ. Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng ôm lấy hông của cô, trong giọng nói ẩn chứa một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Tiểu Tịch, cho anh thêm chút thời gian tin tưởng anh. Anh sẽ giải quyết hết thảy mọi chuyện, xem chừng mấy ngày nữa buổi tiệc trà kia sẽ được tổ chức, nhưng mà Tiểu Bảo sẽ cố gắng kéo dài hết mức có thể, chờ đến khi anh giải quyết xong mọi chuyện. Lục Đình Kiêu dùng giọng điệu chắc chắn để an ủi. Ừ, em tin anh mà. Ninh Tịch nói thế nhưng vẻ mặt lại có chút phức tạp, cô không biết Lục Đình Kiêu tính làm gì tiếp theo, hay là làm đến mức nào. Hơn nữa bên kia cũng chẳng hề dễ đối phó, nhớ đâu. Chưa kể, người kia thật sự có ơn cứu mạng với cô, nếu quả thực đến mức liên quan đến tính mạng thì Ninh Tịch sợ rằng mình không có biện pháp không quan tâm nữa. Dường như Lục Đình Kiêu nhìn thấu sự lo lắng của cô nên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, nói ra quy của Lục gia có ghi, không cho phép anh em chém giết lẫn nhau. Nghe thế trong lòng Ninh Tịch có chút xúc động. Cô hiểu ý của anh là gì khi nói thế, ý của anh là nếu quả thật đến mức độ kia thì bất kể đối phương có làm gì anh cũng không đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ bởi vì gia quy của Lục gia, sợ rằng cũng có phần là vì cô. Vì sợ làm khó cô. Đình Kiêu, cảm ơn anh. Hưng. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì hơi nhíu mày, em có chắc muốn nói câu này với anh không? Ninh Tịch cười khẽ rồi hôn lên môi Lục Đình Kiêu một cách, được rồi, phải là. Em yêu anh chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1670 nhân loại ngu su a nơ nơ y nơ hơ tịch thừa dịp được nghỉ sau khi đóng máy mà mỗi ngày đều chuyên tâm chuẩn bị bữa trưa dinh dưỡng cho anh yêu cùng bảo bối mang đến trường. Khoảng thời gian này bánh bao cực khổ quá rồi. Rõ ràng là chuyện của người lớn lại cứ bắt một đứa bé như nhóc phải tốn sức giải quyết. Hy vọng mọi chuyện có thể kết thúc sớm một chút. Đảo mắt một cách đã 3 ngày trôi qua. Dưới sự tổng động viên của toàn bộ lục thì tiệc trà danh viện cuối cùng cũng được cử hành. Vì để nhanh tiếp đón các thiên kim danh viện mà toàn bộ vườn riêng của lục đều bị lật lên sửa lại một lần. Căn nhà mang phong cách cổ xưa giờ lại càng lộ ra vẻ tinh xảo, trước cửa xếp đầy các loại xe đắt tiền, những tiểu thư danh viện kỳ công ăn diện yến xấu hoàn phì sao đủ loại hình khiến người ta hoa cả mắt. Sao yến sầu hoàn phì yến là triệu phi yến, hoàn là dương ngọc hoàn triệu phi yến gầy, dương ngọc hoàn béo. Câu này nhằm ám chỉ người đẹp các thể loại bất kể là gầy hay béo. Sự kiện trọng đại thế này sao Lục Cảnh Lễ có thể vắng mặt không tới bát quái, à không, là tới canh chừng. Lúc này, nhìn cảnh tượng quá mức khoa trương trước mặt thì da gà của Lục Cảnh Lễ cũng dựng đứng hết lên. May mà có anh hai đứng mũi chịu sào, nếu không e rằng mấy thứ đáng sợ này phải đổ hết lên đầu mình mất thôi. Cảnh Lễ, ngớ ra đó làm cái gì thế còn không nhanh đến trường đón tiểu bảo đi. Dạ. Còn nữa đừng có mà tưởng việc này không liên quan đến con, hôm nay cũng phải mau nhìn xem có cô gái nào con thích hay không. Mẹ, mẹ nói cái quái gì thế gió lớn quá, con không nghe thấy gì cả. Lục Cảnh Lễ khoa trương kéo dài giọng rồi co giò chạy biến như một làn khói. Sau lưng, Nhan Như Ý bất đắc dĩ mà trợn mắt nhìn con trai mình một cái. Thôi kệ vậy, xong đứa này rồi sẽ tính đến đứa kia. Chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết chuyện của Lục Đình Kiêu đã. Bác Lục, sao không thấy Tiểu Bảo đâu, có cô gái khôn ngoan chút đã tới làm quen. Tiểu Bảo còn đang ở trường học, Cảnh Lễ vừa mới đi đón mọi người chờ chút nhé, cứ đến trong sân uống trà đã. Vậy sao không có chuyện gì đâu bác, việc học tập là quan trọng nhất mà. Rất nhanh Tiểu Bảo được Lục Cảnh Lễ đưa về. Mặc dù hôm nay chẳng phải lần đầu tiên mấy thiên kim danh viện này được thấy Tiểu Bảo, nhưng hiện tại nhìn bé con bất kể là khuôn mặt hay thần thái cũng giống Lục Đình Kiêu y xì đúc thì thấy đáng yêu chết đi được. Mặc dù biết Lục Đình Kiêu có một đứa con riêng, gả vào phải làm mẹ ghẻ nhưng nhìn bé con đáng yêu thế này sao mà ghét bỏ cho được. Tiểu thái tử đáng yêu quá. Nếu tôi có một đứa con trai đáng yêu như thế, tôi nằm mơ cũng cười tỉnh mất. Nghe nói thật ra tiểu thái tử rất dễ ở chung đó. Lục Cảnh Lễ đứng một bên nhìn đám con gái bị bề ngoài đáng yêu của Tiểu Bảo lừa gạt thì giật giật khóe miệng nói chập chập, nhân loại ngu xuẩn chờ lát nữa xem bọn cô có khóc không. Hiệu suất của bánh bao nhỏ rất cao, vừa về đã ôm chồng tài liệu thật dày rồi nói với ông bà nội, bắt đầu được rồi. Vừa về chẳng bao lâu mà, cháu không cần nghỉ một lúc sao? Lục Sùng Sơn có chút đau lòng nói. Không cần đâu ạ, Tiểu Bảo không mệt, làm chính sự quan trọng hơn. Bánh bao nhỏ nghiêm túc nói. Lục Sùng Sơn thỏa mãn gật đầu một cách được, nghe Tiểu Bảo, vậy bắt đầu đi, quy tắc thì cứ dựa theo những gì chúng ta bàn trước đây sao? Tiểu Bảo gật đầu vâng, là Tiểu Bảo ra đề, mà đề lại tùy thuộc vào từng người. Tiểu Bảo sẽ căn cứ vào tình huống mà đưa ra đề bài, trả lời được thì vào vòng kế tiếp. Được Lục Sùng Sơn vội vàng kêu quản gia đến, để ông ta đi thông báo cho mọi người chuẩn bị để bắt đầu. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1671 nhân vật lợi hại ngoài sân, những danh viện đang uống trà nói chuyện đều được phát cho những tấm bảng in số. Gọi tới số của ai thì người đó bước vào. Quản gia uyển chuyển giải thích là, mọi người cầm bảng số này rồi lát nữa sẽ chơi chút trò chơi nhỏ. Rút được số nào, mà số này phải làm gì thì lúc đó mọi người mới biết. Tôi lo quá không biết Lục gia muốn thi kiểu nhỉ. Nhà tôi tận dụng tất cả thủ đoạn để nghe ngóng xem đề thi là cái gì, cuối cùng lại chẳng nghe được cái gì, chỉ biết là tiểu thái tử ra đề, còn đề là cái gì lại chẳng hề hay biết. Thừa lời, tiểu thái tử là thiên tài đấy, suy nghĩ của cậu ấy đương nhiên phải khác với người thường rồi, ra đề chắc khó lắm đây. Lúc đi học thành tích của tôi không tốt lắm, mấy ngày gần đây đều đang học bù đây nè. Học bù thì có ít gì, tiểu thái tử cầm kỳ thi họ đều giỏi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ai mà biết tiểu thái tử sẽ ra đề gì chứ, phạm vi quá lớn. Mấy thiên kim danh viện này từ nhỏ đã được chú trọng dạy dỗ làm sao để nắm giữ tình cảm, một ít hoa lá cành đẹp mà không thực dụng lắm. Nếu tiểu thái tử mà bắt bọn họ làm mấy cái kiểu toán lý hóa thì quả thật bọn họ bó tay, hơn nữa mấy cái này cũng không phải học ngày một ngày hai là xong. Chỉ oanh oanh nghe những nghị luận kia thì dễu cợt hừ lạnh một tiếng, đến lúc này mới nhớ đi ôm chân Phật hả. Không sợ muộn quá rồi sao? Chỉ oanh oanh luôn luôn phách lối như vậy nên khiến mọi người có chút sợ cô ta. Bọn họ thấy cô ta dễu cợt như vậy thì dù trong lòng có bất mãn vẫn chỉ có thể nhịn mà âm thầm phỉ nhổ. Nhưng mà quả thật là chỉ oanh oanh tốt nghiệp đại học Harvard, được công nhận là tài nữ hàng thật giá thật, cái khoản này bọn họ muốn không thừa nhận cũng không được. Phách lối gì chứ? Mặc dù so với chúng ta thì phần thắng của cô ta tương đối lớn, nhưng đừng quên còn có quan gia nữa đấy. Quan gia người ta có quan hệ với Lục Sùng Viễn đó, lại còn có quan hệ thân thích với Lục gia nữa kìa, chỉ sợ là quyết định xong hết rồi ý chứ, còn chúng ta chỉ là làm màu cho có thôi. Ai nói không đúng nào, chỉ có điều giấu cho chỉ có một tia hy vọng cũng muốn thử một chút. Dù gì đấy cũng là vị trí mà tất cả mọi cô gái đều mơ ước. Số 1, xin mời chị tiểu thư quản gia bắt đầu đọc số, nhất thời mọi người đều khẩn trương đến không dám lên tiếng. Không sai, người thứ nhất chính là chị Oanh Oanh. Chính vì vậy mà bọn họ càng khẩn trương hơn, nhớ đâu chị Oanh Oanh biểu hiện quá tốt thì bọn họ liền chẳng có bất cứ hy vọng nào, cũng uổng công bọn họ chuẩn bị bao lâu nay. Trong nhà, Tiểu Bảo ngồi trên ghế salon, Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý cũng ngồi đối diện. Lục Cảnh Lễ tuy rất sợ Nhan Như Ý lại giục mình xem xét mấy cô gái này, nhưng cũng rất tò mò xem bánh bao tính làm thế nào xử lý đám danh viện kia. Sau một hồi xoắn xuýt thì lòng hiếu kỳ thắng thế, anh dứt khoát ở lại. Hơn nữa lát nữa còn phải truyền hình trực tiếp cho Tiểu Tịch Tịch xem nữa nha. Thấy chị Oanh Oanh bước vào thì Lục Cảnh Lễ hơi sửng sốt một chút, cho ôi, nhân vật thứ nhất lại là nhân vật lợi hại này sao? Chào chị, thấy người tới, Tiểu Bảo ngọt miệng lên tiếng chào hỏi. Chị Oanh Oanh thấy Tiểu Bảo khôn khéo chào hỏi thì thần kinh đang căng ra cũng buông lỏng không ít. Xin chào Tiểu Bảo, chị họ chị, lúc trước đã gặp em trong bữa tiệc. Vâng, em nhớ chị là chị của chị Soái. Đúng rồi, chị Oanh Oanh nhất thời vui mừng. Chuyện thằng mập nhà mình đắc tội Tiểu Bảo đã khiến cô ta nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ hai đứa nhóc này không đánh không quen, quan hệ hiện giờ cũng không tệ lắm. Chị, vậy em bắt đầu ra đề nhé. U, V, K, W, W, M. Chị Oanh Oanh dựng thẳng sống lưng theo bản năng. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1672 cuộc cưng đáng yêu phá tê, dơ, o, y, lơ, u, quy, quy, cơ. Sùng Sơn với Nhan Như Ý cùng Lục Cảnh Lễ ngồi một bên cũng khẩn trương nhìn sang Tiểu Bảo. Sau đó chỉ thấy Tiểu Bảo chớp chớp con mắt rồi nói chỉ có biết hát không. Chỉ oanh oanh sửng sốt biết. Tiểu Bảo vui vẻ nói tốt quá, chị có thể hát cho em nghe bài chú ếch con nhảy múa không, em thích bài đó lắm. Buổi tối mỗi ngày đều phải nghe trước khi đi ngủ, nếu không thì em không ngủ được. Chị oanh oanh nhất thời sững sờ ơ. Ếch con nhảy múa? Là cái quái gì vậy? Không đúng. quan trọng là tiểu thái tử chẳng phải là thần đồng nhí sao, tại sao đề bài lại là hát nhạc thiếu nhi? Nhưng bảo cô ta nói không đúng ở điểm nào thì đúng là chẳng nói được một chữ. Người ta chính là một đứa bé còn đang học mẫu giáo đó nha, buổi tối nghe chút nhạc thiếu nhi mới ngủ được rồi, hy vọng mẹ tương lai có thể hát cho mình nghe chẳng phải là chuyện bình thường sao. Ngay cả Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng vô cùng bất ngờ khi thấy tiểu bảo lại ra đề như vậy. Nhưng nghĩ lại thì bọn họ chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng, có hiểu chuyện thế nào thì bé con vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Bọn họ biết tiểu bảo ra đề không sai. Chị Trì không biết hát sao, tiểu bảo lộ vẻ thất vọng. Trì Oanh Oanh lúc túng nói xin lỗi, chị quả thật không biết bài hát này. Vì thế tiểu bảo lại có chút mong đợi nói vậy chị Trì có thể hát những bài thiếu nhi khác không? Xem chứng bé con này rất thích cô ta nên cho một cơ hội thứ hai. Sắc mặt Trì Oanh Oanh càng không dễ nhìn cái này. Cũng không. Chị không giỏi hát mấy cái này. Từ nhỏ đến lớn cô ta đều được giáo dục thành một tinh anh, làm gì có chuyện biết mấy bài nhạc thiếu nhi này. Kể cả coi như là biết mấy câu cũng chỉ sợ hát lên thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Cô ta làm sao biết tiểu thái tử sẽ ra đề như vậy, đúng là chẳng có chút chuẩn bị nào. Vì thế tài nữ có hy vọng nhất lại cứ thế thua bởi một ca khúc thiếu nhi chú ếch con nhảy múa. Lục Cảnh Lễ nhớ tới lúc lần đầu tiên anh nghe thấy Ninh Tịch hát bài chú ếch con này cho tiểu bảo thì trong lòng có chút cảm khái. Đầu tiên cảm khái là vì bánh bao nhỏ nhà mình lại thích nghe mấy kiểu nhạc thiếu nhi ngây thơ thế này, sau đó lại cảm khái vì tiểu Tịch Tịch thế mà biết hát nhạc thiếu nhi. Lục Cảnh Lễ vừa nghĩ vừa đem anh hai với tiểu Tịch Tịch kéo vào một nhóm trang rồi gửi một tin người thứ nhất, Trì Oanh Oanh tiểu bảo ra đề hát bài chú ếch con nhảy múa hỏi hai người có đáng sợ hay không. Rất nhanh nhóm trang có câu trả lời. Mở ngoặc tròn Lục Đình Kiêu. Đóng ngoặc tròn. Ninh Tịch mở ngoặc tròn anh mới đáng sợ cuộc cưng của tôi đáng yêu phá trời đóng ngoặc tròn. Đối với việc Trì Oanh Oanh bị loại thì hai ông bà họ Lục không có bất cứ gì nghĩ gì, trái lại còn vội vàng đi dỗ bảo bối tiểu bảo. Tiểu bảo đừng buồn, phía sau còn nhiều chị lắm, chắc chắn sẽ có người tiểu bảo thích mà. Đúng đúng đúng tiểu bảo à, chúng ta tiếp tục nào. Lúc này, đám thiên kim bên ngoài thấy Trì Oanh Oanh đen mặt bước ra thì trong lòng lạnh lẽo. Sao sắc mặt Trì Oanh Oanh tệ thế bị loại hả? Mặt đen như cái đáy nồi thế thì bị loại chắc rồi. Toi rồi, ngay cả Trì Oanh Oanh cũng bị loại nữa kìa, rốt cuộc đề bài khó cỡ nào chứ? Số 2, xin mời Tống Tiểu Thư. Thiên Kim tiểu thư thứ hai đi vào, tiểu bảo vẫn khéo léo lên tiếng chào hỏi, sau đó ra đề bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 10 phút chỉ có thể khiến em mở miệng nói chuyện thì chỉ sẽ qua chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1673 tiểu bảo đáng tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, quy, quy. A y tiểu thư của Tống gia. Tống Ngữ Yên nghe được đề bài xong thì nhất thời không phản ứng kịp. Trong 10 phút khiến tiểu thái tử mở miệng nói chuyện. Cùng lắm chỉ để bé mở miệng nói chuyện thôi mà, coi như chỉ cần A một cái cũng xong, thế này có dễ quá không? Chị bắt đầu rồi. Bánh bao nhỏ lễ phép nhắc nhở, sau đó liền duy trì tư thế ấy lặng lặng ngồi trên ghế salon. Ngay khi Tống Ngữ Yên nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng thì cảm giác trên người bé con ngồi trên ghế lập tức thay đổi. Rõ ràng vừa nãy còn là bé con hoạt bát đáng yêu, ấy thế mà lúc này cứ như có một cái lồng vô hình ngăn cách nhóc với toàn bộ thế giới bên ngoài, hoàn hoàn ở trong một thế giới khác bọn họ. Tống Ngữ Yên thấy vậy thì không hiểu sao trong lòng phát hoảng một chút. Mấy chuyện vừa nghĩ ra để chọc cho bé con cười đều bị ánh mắt đen nhánh lạnh lùng kia chặn lại. Lục Cảnh Lễ ngồi một bên híp mắt lại thầm than, bánh bao nhà ta đúng là hết lòng đó nha. Mồ hôi lạnh trên trán Tống Ngữ Yên ướt ra, cô ta xoắn suýt nửa ngày rồi thử thăm dò nói tiểu bảo. nhà chị có mở một hãng chocolate, có rất nhiều loại chocolate ngon, lần sau chị đưa em đến đó chơi được không? Phản ứng của bánh bao nhỏ dường như hoàn toàn không nghe thấy cô ta nói cái gì, chính xác mà nói thì nhóc hoàn toàn không tránh né cô ta mà ánh mắt vẫn nhìn về phía Tống Ngữ Yên. Nhưng mà cô ta lại hoàn toàn không lọt vào mắt của nhóc, giống như cô ta chẳng phải đồng loại cũng chẳng nghe hiểu cô ta nói cái gì. Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý từ lúc nghe được đề bài của Tiểu Bảo thì trầm mặt xuống rồi, lúc này lại càng nghiêm trọng hơn. Bộ dạng này của Tiểu Bảo đối với bọn họ mà nói thì chẳng khác nào cơn ác mộng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tống Ngữ Yên vốn chẳng phải là người giỏi ở chung với trẻ con mà bộ dạng của Tiểu Bảo lúc này lại càng khiến cô ta hoảng sợ. Mấy kỹ xảo nói chuyện phiếm vụng về càng khiến bầu không khí thêm trầm trọng. Hết giờ. Lục Cảnh Lễ ngồi một bên lên tiếng nhắc nhở. Cuối cùng đã qua hết 10 phút, phản ứng đầu tiên của Tống Ngữ Yên không phải là thất vọng khổ sở mà lại là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cuối cùng cô ta cũng hiểu tại sao sắc mặt của chị Oanh Oanh lại khó coi đến vậy. Chị này có cần cho chị thêm chút thời gian không? Nhất thời Tiểu Bảo lại biến về dáng vẻ lễ độ lại dễ nói chuyện như trước. Trước hôm nay Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý cũng cho rằng nhất định Tiểu Bảo sẽ làm khó bọn họ, nhưng trên thực tế Tiểu Bảo lại cực kỳ ôn hòa. Không đợi Tống Ngữ Yên lên tiếng nói thế nào về sự hào phóng của Tiểu Bảo, hai người đã vội vàng lên tiếng. Không được, Tiểu Bảo quy tắc đã đặt ra rồi, không thể sửa lại. Nhan Như Ý có chút nóng này. Được rồi, cứ vậy đi. Lục Sùng Sơn cũng vội càng quyết định. Bọn họ thật sự không muốn tiếp tục nhìn bộ dáng kia của Tiểu Bảo. Thậm chí bộ dáng Tiểu Bảo vừa nãy khiến bọn họ sinh ra một tia lo lắng bất an trong lòng, nhớ đâu Tiểu Bảo lúc này chỉ là hoa trong gương trăng trong hồ, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ lại trở nên giống trước kia. Sao hoa trong gương trăng trong hồ ám chỉ ảo giác, không có thật? Đó là thứ bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Mới có hai cô gái thôi mà Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý đã không muốn tiếp tục nữa. Cơ mà, hiệu suất của Tiểu Bảo rất nhanh, cô gái thứ ba cũng được gọi vào. Cô gái thứ ba có phong cách không giống với hai người trước. Hai cô gái ban đầu đều đúng chuẩn tiểu thư đài các, nhưng cô gái thứ ba lại có mái tóc ngắn, trang phục trung tính. Nhìn vừa sạch sẽ gọn gàng lại có chút hiên ngang khiến người trước mắt có ấn tượng rất tốt. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1674 chú hai giúp cơ o nơ lơ u cơ. Sùng Sơn cùng Nhan Như Ý thấy cô gái này cũng hơi thẳng sống lưng một chút, cô gái này là con gái của một dòng thứ của họ Lục, nếu so sánh với các thiên kim khác thì tính tình tương đối hoạt bát, thân thủ cũng không tệ. Nói không chừng đổi thành một người hướng ngoại như vậy có thể bù trừ cho Tiểu Bảo không? Chị là Lương Dư, năm nay 23 tuổi, bình thường thích các hoạt động thể dục thể thao, từng học qua nhu đạo và ti ôn do. Cô gái thứ ba giới thiệu sơ qua một chút. Xin chào chị Lương, xin chị chờ một chút. Tiểu Bảo chào hỏi cô gái rồi nghiêng đầu về phía Lục Cảnh Lễ. Chú hay, đề bài này con cần chú giúp. Ốp, không thành vấn đề, giúp thế nào? Lục Cảnh Lễ lập tức đồng ý. Tiểu Bảo ngoắc ngoắc tay, Lục Cảnh Lễ vui vẻ chạy qua ngồi xổm xuống trước mặt bánh bao nhỏ như nhóc yêu cầu. Sau đó Tiểu Bảo mới xoay người nhìn về phía cô gái kia. Chị, đề bài của em rất đơn giản. Tiểu Bảo vừa nói chuyện vừa soạt một tiếng, một cú đá dứt khoát gọn gàng lưu loát được tung ra đá vào huyệt thái dương của Lục Cảnh Lễ, chỉ có điều chiêu này chỉ là hư chiêu, cũng chẳng phải đá thật. Vấn đề của em là, một chiêu này phải phá giải thế nào? Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý nhìn cháu trai bảo bối nhà mình giỏi như vậy thì tự hào không dứt. Lương Dư không ngờ Tiểu Bảo sẽ ra đề như vậy, nhưng quả thật đây đúng là sở trường của cô ta, nhóc ra đề đúng lĩnh vực mà cô ta giỏi nhất thì đương nhiên cô ta không có ý kiến gì, mà trái lại thấy rất hợp lý. Lương Dư cân nhắc chọn lời một chút. Một chiêu này, Nếu đủ lực thì chắc chắn không có cách phá giải vị trí của huyệt thái dương, thì chỉ ăn một cú đá này sẽ khiến người bị trúng đòn ngất đi. Lương Dư trầm ngâm mở miệng, nhưng mà chỉ có thể thử một chút. Tiểu Bảo gật đầu, được, để chú hai của em so với chị được không? Tất nhiên có thể, cảm ơn. Tiếp theo Lục Cảnh Lễ cùng cô gái kia đá mười mấy lần, kết quả lại chẳng có lần nào phá được cả. Cuối cùng Lương Du chỉ có thể bị đào thải. Cảnh Lễ, con là một người đàn ông lại đi làm khó con gái nhà người ta, thế có công bằng hay không? Mắt thấy đã có ba người bị loại, mà lại còn toàn là hạt sống tốt, thì Nhan Như Ý có chút nóng này. Lục Cảnh Lễ bất đắc dĩ lên tiếng, mẹ, coi như mẹ không hiểu mấy cái này thì cũng phải nhìn ra hồi nãy con chẳng dùng tí sức nào chứ, con cũng sợ làm tổn thương con gái nhà người ta lắm đó, nếu cô ấy thật sự có khả năng thì con sẽ chịu luôn, văn không được ít ra phải có võ chứ, nhưng mà cái cô kia chỉ có mấy động tác nhìn thì đẹp mắt thôi, hoàn toàn không có bản lĩnh nhận thức được ba cái chữ thân thủ tốt kia đâu, bây giờ cô ta bị vạch trần chả lẽ lỗi là do con à? Lục Sùng Sơn an ủi vợ mình, được rồi, gọi người tiếp theo đi, con gái vẫn phải ôn nhu dịu dàng chút mới tốt. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì cô gái thứ tư bước vào. Cô gái lần này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Lục Sùng Sơn, dịu dàng hiền tuệ lại còn có khả năng nấu nướng. Đề của em là, em muốn ăn kẹo hồ lô do chính tay chị làm, có được không? Tiểu Bảo nói ra đề bài. Nghe được đề bài, cô gái kia nhất thời bối rối một chút, nói cô ta nấu ăn giỏi quả thực không phải nói quá, dù gì cũng được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng còn kẹo hổ lô kia cũng được coi là món ăn sao? Cô gái lộ ra dáng vẻ bị làm khó, hiển nhiên là không biết làm như nào. Lúc này Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý đã hoàn toàn đứng về phía Tiểu Bảo, bọn họ chẳng cảm thấy đề bài Tiểu Bảo ra có cái gì không ổn, trái lại còn lộ ra vẻ thất vọng. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 1675 Tiểu Bảo thế nào rồi, chẳng phải nói là nấu ăn giỏi lắm sao, thế mà kẹo hồ lô cũng không làm nổi. Hình như bọn họ nhớ Ninh Tịch đã từng làm cho Tiểu Bảo món này, Tiểu Bảo còn mang một ít tới Lục Trạch nữa, mấy cái kia trông vừa đẹp, ăn lại vừa ngon vừa đảm bảo hơn mua ở bên ngoài nhiều. Lúc người thứ tư bị loại thì chẳng biết tại sao Tiểu Bảo lại đột nhiên biến sắc. Nhóc thò tay ra ôm bụng, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Nhan Như Ý thấy Tiểu Bảo không đúng liền vội vàng đi tới. Tiểu Bảo, sao thế này? Không sao ạ? Cái gì mà không sao chứ, mặt của con trắng bệch ra rồi. Nhan Như Ý nóng nảy. Không sao đâu bà nội, con chỉ hơi đau bụng. Tiểu Bảo ngoài miệng thì an ủi, nhưng chỉ một lúc sau mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả vầng trán trắng nõn. Sao tự nhiên lại đau bụng chứ? Hình Vũ chuẩn bị xe, mau chuẩn bị xe tới bệnh viện. Quản gia có chút chần chừ, vậy các tiểu thư bên ngoài bảo bọn họ giải tán hết đi. Thấy Tiểu Bảo khó chịu như thế, thậm chí bắt đầu nôn mửa, thân thể co quắp, thì hai ông bà dơ quy quy a hoảng hồn, đâu còn chú ý được những chuyện khác. Lục Cảnh Lễ nhăn chặt lông mày, nhanh chóng bế Tiểu Bảo lên rồi sải bước thật dài chạy ra phía ngoài cửa. Bệnh viện Đế Đô. Tiểu Bảo được đưa vào phòng cấp cứu, Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý ở bên ngoài gấp đến độ xoay vòng vòng, Lục Cảnh Lễ vội vàng gọi cho Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch. Ba mẹ, hai người đừng lo lắng quá, Tiểu Bảo phản ứng như thế chỉ sợ là bụng có chút khó chịu thôi. Lục Cảnh Lễ đang an ủi thì bác sĩ đột ngột bước ra. Hai ông bà nhà họ Lục vội vàng tiến lên hỏi han bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi? Hai vị yên tâm, không còn gì đáng ngại. Bác sĩ trả lời. Nhan Như Ý nghe vậy thì mới bình tĩnh lại, chuyện này là sao, sao đột nhiên thằng bé lại bị như vậy. Đang hỏi thì sau lưng vang lên từng tràng tiếng bước chân dồn dập, là Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch đang chạy tới. Tiểu bảo đâu, tiểu bảo sao rồi? Trong mắt Ninh Tịch chỉ còn lại bé con đang nằm trên giường bệnh, cô vội vàng lao tới nắm lấy bàn tay tiểu bảo. Sắc mặt bé con lúc này tái nhợt, đôi môi khô nứt thiếu nước, Ninh Tịch có cảm giác như trái tim của mình bị ai đó cầm kim xuyên qua vậy. Chuyện này là sao? Lục Đình Kiêu trầm giọng nói. Bác sĩ đưa ra vài báo cáo xét nghiệm, chúng tôi đã kiểm tra mẫu vật mà cháu bé nôn ra, trong đó có một hàm lượng độc tố nhất định sẽ dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy hoặc nôn mửa. Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý lập tức biến sắc, Lục Cảnh Lễ kinh ngạc, còn khuôn mặt của Lục Đình Kiêu vẫn không nhìn ra biểu tình gì. Cái gì đồ ăn có độc, cái này sao có thể đồ ăn của tiểu bảo luôn. Nhan Như Ý vừa nói chân mày vừa nhăn chặt lại, mấy hôm nay tiểu bảo đều ăn cơm tối ở nhà, đồ ăn sáng với cơm trưa đều do cô ta chuẩn bị, chiều nay lúc Cảnh Lễ đón tiểu bảo về vẫn chưa ăn gì, ngay cả nước cũng không uống, lại bị thế. Ý bà ta là cả ngày nay tiểu bảo chỉ ăn đồ do Ninh Tịch chuẩn bị. Trong lúc nhất thời cả Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều nhìn về phía Ninh Tịch. Sự chú ý của Ninh Tịch đang đặt hết lên bánh bao nhỏ, nghe thấy như vậy mới hơi rời đi một chút. Cái gì đồ ăn của tiểu bảo có độc, hơn nữa nghe ý của Nhan Như Ý thì hôm nay tiểu bảo chỉ ăn đồ do cô làm. Lục Sùng Sơn thở gấp, sắc mặt khó coi đến cực độ. Đình Kiêu, tự mày xem mà giải quyết đi. Lục Đình Kiêu vẫn không đổi sắc nói, giải quyết cái gì? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 1676. Mẹ ở dơ quy quy a y lơ u cơ. Sùng Sơn tức muốn chết, thằng khốn nạn, tiểu bảo là con trai ruột của mày, mày vì một con đàn bà mà không thèm quan tâm con trai mình sao? Cô ta muốn ngăn mày lấy người khác mà nhẫn tâm ra tay với tiểu bảo, đến nước này rồi mày còn bao che cho cô ta sao? Với tình huống ngày hôm nay, nếu tiểu bảo có chuyện gì thì đương nhiên tiệc trà gặp mặt kia sẽ phải ngừng lại, cộng thêm thành kiến sẵn có nên Lục Sùng Sơn sẽ nghĩ chuyện là do Ninh Tịch làm. Tất nhiên, Nhan Như Ý cũng nghĩ như vậy, ánh mắt lạnh băng của bà ta nhìn về phía Ninh Tịch rồi cảnh giác tiến đến cạnh tiểu bảo. Đình Kiêu, lần này con thật sự quá đáng rồi. Ninh Tịch nhíu mày đang định mở miệng thì Lục Đình Kiêu đã cho cô một ánh mắt trấn an. Sau đó, anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc nhìn ba mẹ của mình. Lý do này còn cần lý do sao? Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai nhìn vào cũng biết. Sao Tư Mã Chiêu một quyền thần có dã tâm lớn? Lòng dạ Tư Mã Chiêu ám chỉ những người có dã tâm lớn. Dựa theo lời của ba mẹ thì tiểu Tịch làm vậy là vì muốn ngăn cản buổi tiệc trà được tiến hành, đúng không? Lục Đình Kiêu chất vấn. Lục Sùng Sơn hừ lạnh nói, chẳng lẽ không phải? Lục Đình Kiêu, lý do này không hợp lý. Lục Sùng Sơn hít sâu một hơi, mày ăn nói có lý một chút, cái lý do này không hợp lý chỗ nào? Lục Đình Kiêu, buổi tiệc trà này chính là cách để kéo dài thời gian do chính ba người nhà chúng con thương lượng quyết định, tại sao cô ấy lại phải ngăn cản? Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý, hai bọn họ suýt nữa thì bị cái bản mặt tê liệt cùng với cái giọng đúng lý hợp tình kia của con trai làm cho nghẹn chết. Lục Cảnh Lễ đứng một bên giật khóe miệng, vội vàng chạy ra hóa giải ba mẹ, hai người tỉnh táo chút đi có được không, chuyện còn chưa điều tra rõ đâu, bây giờ mà đổ tội cũng chẳng ổn chút nào hết, không chừng lúc ở trường tiểu bảo còn ăn thứ gì đó khác. Tiểu bảo chưa bao giờ ăn đồ linh tinh ở bên ngoài, Nhan Như Ý chắc chắn. Lục Cảnh Lễ chỉ có thể nói lại được, cứ cho là tiểu bảo chỉ ăn đồ do chị dâu làm đi, nhưng mẹ làm sao có thể đảm bảo không có người nào nửa đường động tay động chân chứ? Dựa theo những gì ba mẹ nói là chị dâu muốn ngăn buổi tiệc trà, vậy con cũng có thể nói có người cố ý muốn hãm hại chị dâu của con đúng không? Chúng mày một đứa rồi hai đứa đều bị cô ta làm cho đầu óc mê muội cả rồi. Lục Sùng Sơn giận đến rít lên, ông ta đang định nói tiếp thì một giọng nói yếu ớt vang lên. Mẹ ở đây. Ninh Tịch lập tức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu bảo. Tiểu bảo con tỉnh rồi. Đừng ngồi dậy cứ nằm im đi. Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý cũng không kịp bất mãn với chuyện Ninh Tịch xưng mẹ, bọn họ chỉ vội vàng chạy tới cạnh giường nhìn bộ dạng yếu ớt của bé con mà đau lòng khôn nguôi. Tiểu bảo thấy mẹ bên cạnh thì lộ ra một nụ cười an lòng, cọ cọ khuôn mặt mình lên tay Ninh Tịch như không muốn xa rời. Sau đó, tiểu bảo nhìn về phía ông nội với bà nội áy náy nói ông nội. Bà nội, thật xin lỗi, là tiểu bảo lừa gạt ông bà. Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý nhìn nhau một cái rồi hốt hoảng nhìn cháu trai bảo bối, con đang nói gì thế, lừa ông bà cái gì? Tiểu bảo gật đầu một cái, sau đó gằn từng chữ nghiêm túc nói lúc trước con nói sẽ nghiêm túc cân nhắc, các chị kia đều là lừa gạt ông bà để kéo dài thời gian. Trong lòng con chỉ có mẹ tiểu tịch của con thôi, có thông minh, có giỏi giang, có xinh đẹp hơn nữa cũng không phải mẹ của con chỉ cần mẹ, huống hồ mẹ tiểu tịch của con là người mẹ tốt nhất. Tiểu bảo, Ninh Tịch cảm động đến rối tinh rối mù. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 1677 con sẽ giải quyết tất cơ a nơ gơ hơ e. Những lời tận đáy lòng tiểu bảo như thế thì ngay cả Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cũng không thốt nên lời. Lục Cảnh Lễ cảm động đến rưng rưng nước mắt nói ba mẹ, không phải con nói hai người chứ ba mẹ thật quá ngoan cố, nhất là ba ý. Vì cái gì mà cứ phải đi soi mói người ta thế, tâm trạng một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng thì con cũng hiểu, nhưng sao có thể vì chuyện ấy mà tuyên án tử hình cho một người khác chứ? Thằng nhóc này, mày im miệng cho ba mày thì biết cái gì? Lục Sùng Sơn nổi giận đùng đùng gắt lên với thằng con út rồi nhìn về phía Lục Đình Kiêu. Đình Kiêu, mày ra ngoài với ba. Lục Cảnh Lễ cho anh hai nhà mình một ánh mắt như thể đang nói yên tâm chỗ này có em. Lục Đình Kiêu sờ trán tiểu bảo một cái rồi nói với Ninh Tịch một tiếng anh đi ra ngoài một lát. U, V, K, W, W, M. Trong hành lang không người. Mây đen răng kín trên mặt Lục Sùng Sơn. Đình Kiêu, có phải mày cũng nghĩ giống như Lục Cảnh Lễ không, cho rằng ba mày ngoan cố vô lý? Lục Đình Kiêu. Lục Sùng Sơn. Lục Sùng Sơn thiếu chút nữa tức đến nghe thở mà lăn đùng ra ngất. Ba, tất cả những thành kiến và bất mãn của ba với Ninh Tịch đều là vì ba lo trong thời kỳ nhạy cảm, con chỉ đi sai một nước sẽ khiến toàn bộ Lục gia bị tiêu diệt. Lục Đình Kiêu nói. Trên thực tế, thái độ của Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đối với Ninh Tịch vốn đã hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng chỉ vì chuyện kia mà lúc này thái độ lại lập tức lại trở về gay gắt như cũ, cho nên điểm mấu chốt là phải giải quyết vấn đề này đã. Lục Sùng Sơn có chút hòa hoãn lại, cuối cùng mày vẫn còn chút lý trí. Trong 7 ngày, con sẽ giải quyết tất cả mọi thứ này. Lục Đình Kiêu nói. 7 ngày. Lục Sùng Sơn giận đến bật cười. Giấu cho thằng con này là niềm tự hào cũng là sự kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời ông ta, nhưng nói trong 7 ngày mà có thể giải quyết một con quái vật khổng lồ có bối cảnh thâm hậu thì cũng quá khinh thường đối phương. Chưa nói mày có thể cam kết giải quyết được hay không, coi như có giải quyết hết thì chuyện hôm nay phải nói thế nào? Mày muốn chứng minh chuyện tiểu bảo bị hạ độc không phải do cô ta làm? Ba mày vừa mới kêu hình vũ đi điều tra, ở nhà với trường học cũng có camera theo dõi cả, đồ ăn của tiểu bảo không hề qua tay bất cứ nhân vật khả nghi nào, người duy nhất táy máy tay chân được chỉ có cô ta thôi. Chuyện hoàn cảnh sinh hoạt có ảnh hưởng đến tính cách một người hay không, chắc ba mày khỏi cần nói, mày cũng biết tao chưa nói cô ta lớn lên ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy kia sẽ hình thành tính cách như nào, nhưng mày nhìn Ninh gia năm đó thà nhận một đứa con nuôi còn hơn nhận con ruột, thậm chí còn đưa cô ta ra nước ngoài mà mày chẳng có chút nghi ngờ nào sao, trừ khi cô ra có chuyện không nói ra được mà thôi, chưa biết chừng chân tướng thật sự càng kinh khủng hơn đó. Mấy chuyện như thế trong cái giới này thì thiếu gì, có biết bao đứa con nhà giàu quá tệ hại mà phải đưa ra nước ngoài che đậy thế mà mày yên tâm để cô ta làm mẹ tiểu bảo sao, mày để tộc trưởng phu nhân tương lai của Lục gia là người có xuất thân như vậy chỉ bằng chút máu mủ của cô ta với Trang gia thôi, sao mày có đảm bảo được tính cách của cô ta sẽ không làm hại đến tiểu bảo không? Cái mà Lục Sùng Sơn để ý nhất chính là chuyện này, tình huống ngày hôm nay đã kích thích đến dây thần kinh vốn yếu ớt của ông ta, khiến những lo lắng bất mãn kiềm chế bấy lâu nay đều xông ra. Lục Đình Kiêu gằn từng chữ nói, thứ nhất, con sẽ hoàn thành cam kết của mình, thứ hai, đến lúc đó con sẽ nói cho ba tất cả sự thật, thứ ba, cái lo lắng của ba về với nhân phẩm của cô ấy, người ta nói ở lâu mới biết lòng người nhưng từ trước đến nay ba vẫn luôn từ chối, bài xích, xỉa sói cô ấy thì sao ba có thể biết được con người thật của cô ấy. Lục Sùng Sơn nhăn chặt lông mày, mặt mũi âm trầm không nói gì, tới tận một lúc sau mới mở miệng được, mày nói ba mày có thành kiến, vậy tao sẽ cho cô ta một cơ hội chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1678 mọi chuyện đã có an trong phòng bệnh. Nhan Như Ý nhìn bộ dáng tiểu bảo ỉ lại vào Ninh Tịch chỉ biết thở dài, tiểu bảo trong người con còn chỗ nào khó chịu không? Bánh bao nhỏ dính chặt vào lòng Ninh Tịch lắc đầu một cái, có mẹ ở đây chỗ nào nhóc cũng tốt hết. Ninh Tịch vỗ nhẹ vào lưng tiểu bảo để dỗ nhóc ngủ, sau đó cô nói với Nhan Như Ý, Lục phu nhân, chuyện tiểu bảo bị trung độc cháu sẽ cho ngài một câu trả lời xác đáng. Nhan Như Ý nghe vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, cùng là người làm mẹ thì đương nhiên bà ta có thể nhìn ra một người đàn bà có thật lòng yêu thương một đứa bé hay không. Nhưng trong lòng bà ta vẫn có chút ngăn cách, chuyện này liên quan tới an nguy của tiểu bảo thì làm sao bà ta dám khinh thường. Mẹ! Sao thế con yêu? Mẹ hát cho con. Được, mẹ hát cho bảo bối của mẹ nghe, bảo bối muốn nghe bài gì? Chú ếch con nhảy múa à? Được. Lúc Lục Đình Kiêu bước thì thấy cảnh Ninh Tịch đang ôm tiểu bảo nhẹ nhàng cất tiếng hát. Nhan Như Ý đứng một bên nhìn hai người mà vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Tiểu Tịch. Xuyệt, nói nhỏ thôi, tiểu bảo đang ngủ. Ninh Tịch cẩn thận đặt tiểu bảo xuống giường rồi mới đứng lên. Lúc đi khỏi phòng bệnh thì sắc mặt Ninh Tịch lạnh xuống, lấy sự coi trọng của Lục gia với tiểu bảo thì chắc chắn đã đi điều tra đầy đủ. Nếu vấn đề không phải ở nhà cũ và trường học thì sợ rằng vấn đề thật sự là ở chỗ cô. Lục Đình Kiêu kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng, trong ánh mắt dịu dàng nhưng lại xẹt qua một tia sáng sắc lẻm, đừng tự trách mình, em không sai, cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi yên tâm làm việc, mọi chuyện đã có anh lo. Chẳng biết Ninh Tịch nghĩ tới cái gì mà nhìn có vẻ không yên lòng, cô chỉ buồn buồn gật đầu một cái u. V. Quy Quy Mơ. Đảo mắt đã đến 3 ngày sau. Trong 3 ngày ngắn ngủi mà xảy ra quá nhiều chuyện, sau Tống Lâm lại liên tiếp có 3 đại cổ đông phản bội. Số lượng cổ phần mà Vân Thâm nắm trong tay đã đạt tới con số 28%, hơn nữa còn đường hoàng tiến vào ban hội đồng quản trị của Lục Thị và tiếp tục lôi kéo những quản lý cao tầng và cổ đông bất mãn với sự thống trị nghiêm khắc của Lục Đình Kiêu. Đối phương chỉ về nước có mấy tháng ngắn ngủi thế mà lại có thể thuận tay lấy tài sản kích xù thu mua cổ phần của Lục Thị. Như vậy chẳng khác nào một lưới dao sắc bén đâm thẳng vào tim Lục Thị, thậm chí còn cho toàn bộ đế đô bàng hoàng. Khi Lục Sùng Sơn biết được hai người bạn già cùng ông ta chiếm đánh Giang Sơn cũng đã phản bội Lục Thị thì ông ta tức đến phát bệnh. Rõ ràng chân trước còn thề thốt trung thành mà chân sau đã đem cổ phần bán cho Vân Thâm. Thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, Nhan Như Ý tỏ vẻ lo lắng, sao tự dưng lão chỉ lại phản bội chúng ta đem cổ phần bán đi, chẳng lẽ bởi vì chuyện con gái bọn họ bị loại trong buổi tiệc trà, nhưng là vì nửa trưởng tiểu bảo xảy ra chuyện cho nên chúng ta mới dừng lại mà. Lục Sùng Sơn thở hổn hển, ngón tay ông ta run lẩy bẩy, Như Ý, bà đi một chuyến đến quan gia ngay cho tôi, gần đây nhớ đi lại với bên kia nhiều một chút, có một số việc nên đăng báo thì đăng báo đi, bà bảo với quan thủy đây là ý của tôi. Mặc dù các danh viện tham gia dự thi có rất nhiều nhưng đối tượng thích hợp chỉ có mấy người. thực lực của quan gia mạnh cả trong lẫn ngoài nước, quan tử giao lại có xuất thân rõ ràng, còn có quan hệ với Lục Đình Kiêu từ nhỏ nên có cơ sở tình cảm nhất định. Chưa kể Lục Sùng Viễn một mực đưa đẩy nên Lục Sùng Sơn vẫn nghiêng về phía quan gia. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 1679 cũng chỉ đến thế mà t h o i t i e cơ mừng thọ của Mạc Kiến Trương lúc trước. Việc quan gia âm thầm ra tay với Ninh Tịch nên khiến giữa Lục Sùng Sơn với quan gia có khoảng cách, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng gì. Dù sao thì chuyện này cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta, chưa kể chính bản thân Lục Sùng Sơn cũng đã có sẵn bất mãn với Ninh Tịch. Dưới tình huống hôm nay thì lòng hám danh lợi lại lái ông ta về phía quyết định ông ta cho là thích hợp nhất. Ông ta đã sai một lần rồi, ông ta không thể nhìn Lục gia bị hủy trong tay mình. Sùng Sơn, chúng ta có nên chờ một chút hay không? Chẳng phải Đình Kiêu đã bảo nó có cách giải quyết sao? Nhan Như Ý nghĩ một chút rồi chần chừ nói. Giải quyết đã 3 ngày rồi mà tôi chỉ thấy Lục thì càng lúc càng tiến đến bờ vực thắm thôi. Tôi không thể vì một câu nói của nó mà đem Lục thì đánh đổi được. Nếu là trước đây thì tôi còn tin, nhưng hiện giờ nó đã bị ả đàn bà kia làm cho u mê rồi. Lục Sùng Sơn run rẩy nói. Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi là được. Ông đừng có kích động, bác sĩ đã dặn bao nhiêu lần là ông không được tức giận rồi mà. Nhan Như Ý bất đắc dĩ khuyên nhủ. Còn nữa, chuyện quan trọng nhất, đừng để Tiểu Bảo ở chung với cô ta một mình. Trong lòng tôi tự có giới hạn, ông yên tâm. Cùng lúc đó tại một biệt thự ở ngoại ô, một mình Kiều Dịch ở trong một căn phòng mờ tối. Ngay giữa phòng có một bàn thờ cùng một bát hương, trên bàn là bài vị của một người phụ nữ. Ánh mắt nóng bỏng của ông ta nhìn chằm chằm bức ảnh trên bài vị, nhưng trên mặt vẫn là vẻ âm trầm. Lam Nhi, đừng vội, anh sắp thay em báo được thù rồi. Anh sẽ khiến tất cả bọn họ phải trả cái giá thật đắt. Tộc tộc tộc, tiếng gõ cửa vang lên. Kiều Dịch lập tức khôi phục sắc mặt, lạnh lùng nói đi vào. Phong Tấn đẩy cửa vào rồi vội vàng báo cáo, chú Kiều, lương gia đã chuẩn bị xong rồi. Kiều Dịch nghe vậy thì trong mắt xẹt qua một tia u ám, ông ta hài lòng gật đầu một cái, rất tốt. Tiền có thể giải quyết được nửa số chuyện trên đời này, mà những chuyện mà tiền không giải quyết được cũng sẽ được giải quyết bằng cách khác, bởi vì chỉ cần là người ít sẽ có nhược điểm. Tập đoàn Lục thì nhìn thì có vẻ là con quái vật khổng lồ khó là dao động, nhưng thực tế tập đoàn càng lớn thì những vấn đề tiềm ẩn càng nhiều. Ông ta chỉ cần mở một cái lỗ ra thì bên dưới sẽ nhanh chóng mục nát. Phong Tấn báo cáo xong tình hình gần đây rồi có chút do dự nói, chỉ là, chú Kiều, mọi chuyện gần đây hình như quá nhanh, quá thuận lợi. Kiều Dịch nhìn Phong Tấn một cách, là cậu đánh giá Lục thì quá cao, chúng ta đã chuẩn bị biết bao nhiêu năm như thế rồi, mà bọn chúng cũng chỉ có thế mà thôi, cậu sợ cái gì? Chú Kiều nói phải, Phong Tấn gật đầu nói phải. Huống chi bọn họ đã cẩn thận suy xét từng bước một, tuyệt đối không có sơ suất gì. Tập đoàn Lục thì, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Lục Đình Kiêu đang bàn chuyện với Lục Cảnh Lễ, Trình Phong đột nhiên xông vào báo cáo với vẻ mặt nghiêm trọng, bốt, mới nhận được tin bên kia tối qua nhân lúc không có ai đã đi gặp Lương Tổng, chỉ sợ Lương Đồng cũng. Trong tay Lục Đình Kiêu có 30% cổ phần, mà Vân Thâm mới có 28%. Một khi Vân Thâm đoạt được số cổ phần của Lương Đồng thì lượng cổ phần anh ta nắm trong tay sẽ vượt qua cả Lục Đình Kiêu đang có. Bây giờ lòng người đã bất ổn, nếu tiếp tục để bọn họ thu mua cổ phần của Lục thị nữa thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Lục Cảnh Lễ ngồi một bên không nói gì nhưng sắc mặt đã cực kỳ nghiêm trọng. Lục Đình Kiêu trầm giọng mở miệng, được rồi, cậu đi xuống đi. Vâng. Trình Phong lên tiếng đáp lại nhưng trên mặt vẫn rất lo lắng. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 1680 cuối cùng cũng có thể thu lơ u V quy quy o y cơ hơn a nơ. Trước Trình Phong vừa mới rời đi thì Lục Cảnh Lễ vốn phải mang vẻ mặt nặng nề lại đột nhiên hóa thân thành hồ ly mà nhích miệng cười nhạt, anh hay cuối cùng cũng có thể thu lưới. Ánh mắt Lục Đình Kiêu rơi xuống màn hình máy tính, ngón tay thon dài với những khớp xương cân đối gõ lạch cạch trên mặt bàn. Khuôn mặt anh lúc này chẳng còn vẻ dịu dàng khi đứng trước Ninh Tịch nữa mà chỉ còn vẻ lạnh lẽo sơ xác tiêu điều. Lục Cảnh Lễ lặng lẽ liếc mắt nhìn màn hình của Lục Đình Kiêu, rồi lại lặng lẽ dùng mình, anh hay, anh đừng để bị ảnh hưởng, đối phương cứ như âm hồn bám giết không tha mà cứ gửi mấy cái hình này cho anh, này là muốn ép anh rối loạn đó, nhưng mà anh trai em là ai chứ? Dùng chút thủ đoạn nhỏ này mà muốn nhiễu loạn anh thì đúng là quá ngây thơ rồi. Không chỉ không có tác dụng, trái lại còn khiến sức chiến đấu và chỉ số hung tàn của anh trai nhà tôi bùng nổ luôn có được không hả? 5 năm trước tiểu gia đã được kiến thức qua một lần, nhưng mà lần này còn điên cuồng hơn thế nữa. Một bước tiếp một bước, một bẫy sau một bẫy, mãi cho đến khi đối phương hoàn toàn nhảy vào mà từ đầu tới đuôi vẫn không hề phát hiện. Chưa kể tiểu Tịch Tịch đã bị anh làm cho chết mê chết mệt thì trong mắt đâu thể chứa những người khác được chứ. Nghe một câu này, Lục Đình Kiêu mới khôi phục chút biểu cảm mà con người nên có. Lục Cảnh Lễ sốt ruột nhân cơ hội mở miệng nói, vậy anh này, lúc nào chúng ta mới có thể ra tay, giờ đã được rồi chứ? Lục Đình Kiêu liếc em trai nhà mình một cái chấm phẩy, chờ bọn họ ký hợp đồng với Lương Đức Vận xong. Được, Lục Cảnh Lễ vừa đáp lời vừa âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Mẹ nó, quá độc ác rồi, bất chấp cả việc cổ phần bị đặt đến mức nguy hiểm cũng phải ép khô đối phương tới giọt máu cuối cùng. Lúc này những ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn của Lục Đình Kiêu đột nhiên dừng lại, anh khẽ nâng đầu lên, thời gian đến. Lục Cảnh Lễ nhìn thời gian trên màn hình di động, quả nhiên. Một lát sau, tại một sản nghiệp bí mật dưới trướng Lục Thị, trên một sườn núi xanh bát ngát, Lục Cảnh Lễ cầm gậy đánh gôn quơ một phát ra ngoài, sau đó hoan hô một tiếng, ôi trời ơi, hôm nay vận may của tiểu gia bùng nổ rồi, một phát vào lỗ luôn. Vừa dứt lời thì cách đó không xa có một người cao đàn ông trung niên cao lớn đi thẳng về hướng bọn họ. Tuy người đàn ông này mặc quần áo bình thường nhưng sống lưng thẳng tắp cùng với những bước chân nặng trịch có quy luật đã chứng tỏ người đàn ông này chẳng phải người bình thường. Trang Liêu Nguyên đi tới cạnh hai người họ thì dừng lại, ông không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề, đồ đâu. Lục Đình Kiêu đưa qua một cái ướp lớn chừng một ngón tay cái đều, trong này cả bên trong là toàn bộ tài liệu giao dịch và đường dây buôn bán súng ốm đạn dược của bọn họ. Sân gôn lớn như vậy nhưng lại chỉ có 3 người họ, không cần phải lo lắng về vấn đề sẽ bị nghe trộm. Cậu chắc chắn nguồn tin chính xác chứ? Trang Liêu Nguyên nhận lấy cái ướp, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Chắc chắn, Lục Đình Kiêu nói. Trang Liêu Nguyên do dự một chút, cuối cùng vẫn nói được, tôi sẽ giúp cậu nộp cái này lên, nhưng cụ thể mèo đen có tin số tài liệu này hay không thì không nằm trong phạm vi quyền hành của tôi, mà tôi cũng sẽ không nhúng tay. Lục Đình Kiêu cảm ơn. Trên thực tế thì, việc Trang Liêu Nguyên đích thân đưa cái này cho mèo đen cũng đã là một loại đảm bảo. Trang Liêu Nguyên cất đồ đi. Ông nhìn Lục Đình Kiêu một chút rồi vòng vo nói, nghe nói gần đây cậu đi coi mắt kế hoán binh, tôi đã báo cáo với tiểu Tịch. Lục Đình Kiêu thản nhiên nói. Trang Liêu Nguyên hừ lạnh một tiếng, đừng nghĩ Trang gia chết hết rồi, chuyện này tôi không nhúng tay vào chính là vì không muốn tiểu Tịch ở cùng một chỗ với cậu.